Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 41, Banh động nước triệu. Cơ hồ tại này thiên địa dị tượng xuất hiện ở Kháo Sơn Tông bên ngoài một cái chớp mắt, toàn bộ Kháo Sơn Tông bên trong sở hữu tất cả đệ tử ngoại tông cả đám đều thần sắc rung động, ngơ ngác nhìn bầu trời, trong óc vù vù, trong mắt không tự chủ được lộ ra mờ mịt ý, một màn này thiên địa biến hóa, để cho bọn họ không thể giải thích vì sao. Có thể nhìn bầu trời kia bên trên bàn bạc giống như kinh văn kim quang, sở hữu tất cả đệ tử ngoại tông đều nguyên một đám tâm trì nhộn nhạo, nhóc béo đang cầm cái kia đem như vậy cá vậy kiếm chà sát răng, phát ra thanh âm ca ca, giờ phút này cũng ngẩn người, suýt nửa đâm bị thương đầu lưỡi. Thượng quan tu vốn đang bế quan, nhưng hôm nay chợt ngẩn đầu, khi nhìn rõ bầu trời một màn này về sau, cả người hắn mãnh liệt mà run rẩy lên, hai mắt lộ ra không cách nào tin. Nhưng ngay sau đó hắn liền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không biết nhớ ra cái gì đó, càng có mãnh liệt hoảng sợ, lập tức đứng dậy nhoáng lên dưới, lại hắn căn phòng bên trong xuất hiện một đạo không biết bố trí bao nhiêu năm truyền tống trận, hắn cơ hồ dùng ra tốc độ nhanh nhất, lập tức bước vào trong trận pháp, đảo mắt cả người biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Đông Phong trong đại điện, Mạnh Hạo ba người vừa mới xuất hiện, Hà Lạc Hoa liền sắc mặt triệt để đại biến, mãnh liệt mà đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc, sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể lão đảo lui ra phía sau vài bước, cực kỳ khó coi. Âu Dương đại trưởng lão tốc độ không chậm, sớm đã ra đại điện, giờ phút này lúc ngẩng đầu, lập tức thần sắc âm trầm, các ngươi tại lão tổ bế quan chi địa, xúc động cái gì? Âu Dương đại trưởng lão mãnh liệt mà quay đầu lại, giờ khắc này bộ dáng của hắn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí lời nói đều lộ ra nghiêm khắc, đệ tử ba người tại lão tổ bế quan chi địa lúc gần đi, đột nhiên xuất hiện một tòa tấm bia đá, nhưng đệ tử lo lắng khối đá này bia xuất thế sẽ cho tông môn đưa tới mầm tai vạ, cố mà không có lấy ra, chỉ là thác ấn mà tấm bia đá kinh văn. Trần Phàm đắng chát mở miệng, lấy ra ngọc giản, Mạnh Hạo Hứa Thanh hai người, cũng giống vậy lấy ra thác ấn ngọc giản, đưa cho Âu Dương đại trưởng lão, đây là. Âu Dương đại trưởng lão ngưng thần xem xét, lập tức ánh mắt lộ ra khó có thể tin, không cần nhìn, đó là giả dối. Vô luận là tấm bia đá hay là bầu trời này dị tượng, đều là giả dối. Hà Lạc Hoa thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn xem đại địa, sau một hồi lâu lắc đầu, nước triệu những tông môn khác chi nhân cũng sắp đến rồi, một kiếp này, Kháo Sơn Tông không tránh khỏi, bọn họ là lão tổ mà đến. Hà Lạc Hoa tay áo hất lên, lập tức toàn bộ Kháo Sơn Tông nổ vang, một tầng ánh sáng dịu dịu màng nổi lên, bao phủ bát phương, người ba người thân là nội môn đệ tử. Tại đại điện chờ đợi. Cơ hồ tại Hà Lạc Hoa lời nói truyền ra nháy mắt, lập tức trên bầu trời cầu vồng gào thét, trận trận như muốn vạch phá cầu vồng bén nhọn thanh âm chợt vang lên, cùng lúc đó có thể thấy rõ ràng bốn phương tám hướng gần 20 đạo cầu vồng đang chạy nhanh đến, thì ra là trong chớp mắt, những thứ này cầu vồng đã xuất hiện ở Kháo Sơn Tông trên không màn sáng bên ngoài, trận trận uy áp hàn lâm, có thể dùng đại địa chấn động, có thể dùng bốn phía ngọn núi rung rẩy như muốn sụp đổ. Có thể dùng cái này bát phương núi hoang nhất tề yên tĩnh, hết thảy hung thú đều ở đây một cái chớp mắt, run rẩy không dám phát ra chút nào thanh âm. Bầu trời gần 20 người, dùng trong đó 6 người làm trung tâm, 6 người này 4 nam 2 nữ, đều là lão giả, ăn mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, toàn thân tản ra tu vi chấn động để cho này thiên địa biến sắc. 6 người này sau lưng có tất cả 2-3 tên tu sĩ đi theo, có thế cho dù là đi theo tu sĩ, tại tu vi bên trên cũng đều như Âu Dương đại trưởng lão. Cái này không đến 20 người, có thể nói là cả nước triệu đỉnh phong nhất lực lượng, giờ phút này hàng lâm Kháo Sơn Tông, như mây đen áp đỉnh, Kháo Sơn Tông. Quát khẽ một tiếng từ phía trên thiên không một nhân khẩu trong truyền ra, đã trở thành cuồn cuộn thiên lôi, trong chốc lát nổ bung bát phương, để cho Kháo Sơn Tông ngoại tông lầu cắt lập tức rạn nứt, để cho số lớn đệ tử ngoại tông nguyên một đám phun ra máu tươi, thần sắc sợ hãi, phong hàn tông uy phong thật to. Hà Lạc Hoa đứng ở đỉnh núi, hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn đồng dạng như lôi đình, nháy mắt vượt trên cái kia thanh âm của người, tay phải nâng lên vung lên dưới, lập tức thiên địa nổ vang, một đạo vô hình chỉ gió gào thét lên, thẳng đến đối phương mà đi, vừa mới tới gần, lập tức cái kia gầm nhẹ chi thân thể của con người bên ngoài hư không đã trở thành màu đen, phản phất hóa thành một trương vô hình miệng lớn muốn đem cái này phong hàn tông kết đan lão quái thôn vệ, có thể dùng người này biến sắc, thân thể không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau. Đã đủ rồi, Hà đạo hữu, thiên địa dị tượng xuất từ ngươi Kháo Sơn Tông, việc này ngươi muốn cho ra một cái công đạo, trong mọi người 6 cái kết đang cường giả một trong, ăn mặc trường bào màu tím, thêu lên ống sáo đồ án lão giả, giờ phút này nhíu mày, tay phải nâng lên vung lên, lập tức cái kia chỗ hư không màu đen vô thanh vô tức tiêu tán, hắn cúi đầu nhìn về phía Hà Lạc Hoa, ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng lại có hùng hổ dọa người ý, giờ này khắc này, ngoại tông hoàn toàn tĩnh mịch, bóng tối của sự tử vong bao phủ sở hữu tất cả đệ tử ngoại tông trái tim, trong đại điện, Mạnh Hạo ba người cũng đều trầm mặc, bọn hắn xem ra đến bên ngoài bầu trời những người kia, cũng cảm nhận được trong đó bất kỳ người nào, đều có đưa tay liền có thể đem chính mình diệt sát khủng bố tu vi. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, nhìn hắn lấy đại điện bên ngoài bầu trời những người kia, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy cường giả, nội tâm khát vọng cường đại suy nghĩ, tại đây một cái chớp mắt, mãnh liệt hơn lên, đông phong lên, Hà Lạc Hoa trầm mặt, ngẩng đầu nhìn trời không mọi người, hồi lâu sau thở dài, cái gì bàn giao? Cái này dị tượng vì sao xuất hiện Hà Mỗ cũng không biết hiểu, thúc thủ chịu trói, tản ra ngươi Kháo Sơn Tông đại trận, để cho chúng ta thần thức tìm kiếm. Cái này là khai báo, bằng không mà nói, chớ có trách ta các loại, đợi không niệm cùng là nước Triệu tu sĩ tình mặt, ra tay hủy trận pháp, đã diệt Kháo Sơn Tông. Ông lão áo tím ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ, âm trầm mở miệng, diệt ta Kháo Sơn Tông. Hà Lạc Hoa bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, truyền khắp toàn bộ Kháo Sơn Tông, quanh quẩn thiên địa, tại tiếng cười kia trong hắn nhìn thấy mà một bên Âu Dương mà liều tử chi ý. Thấy được trong đại điện hôm nay có chừng 3 cái nội môn đệ tử trầm mặc, thấy được ngoại tông thất khiếu chảy máu phần đông đệ tử, cũng nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng cùng bất lực, lấy cái gì đến chống cự, lấy cái gì đến để cho Kháo Sơn Tông đệ tử sống sót, lấy cái gì đến tránh đi một kiếp này, chỉ cần ta là Kháo Sơn Tông trưởng môn ngày nào đó, ta tự cũng không cho phép ngoại nhân như thế khi nhục Kháo Sơn Tông, có thế ta đích xác không có cách nào đi bảo hộ tất cả mọi người. Hà Lạc Hoa tiếng cười mang theo một cổ bi thương, nhưng trong lúc mơ hồ lại có một tia giải thoát, Kháo Sơn Tông, liền coi như các ngươi không đến diệt, sợ là cũng duy trì không được bao lâu, nếu như thế. Hôm nay Kháo Sơn Tông giải tán, còn con này mấy ngọn núi, ta từ bỏ, Hà Lạc Hoa tay áo hất lên, thân thể mãnh liệt mà bay lên, Âu Dương khẽ giật mình, trong trầm mặc cũng đi theo bay ra, hai người đứng ở trên trời, nhìn xem Kháo Sơn Tông, nhìn xem sinh sống mấy giáp quê hương, thần sắc mang theo bi thương, chúng đệ tử nghe lệnh, hôm nay Kháo Sơn Tông giải tán, từ nay về sau các ngươi không còn là Kháo Sơn Tông chi nhân, thế gian này cũng mất Kháo Sơn Tông. Hà Lạc Hoa ánh mắt lộ ra tơ máu, nhìn qua cái kia giờ phút này nhao nhao bị Hà Lạc Hoa lời nói khiếp sợ gần 20 nước Triệu cường giả, cười lạnh mở miệng, các ngươi đã hài lòng, nơi này có chí bảo cũng tốt, có dị tượng cũng được, cùng lão phu không có sao, cùng phía dưới những thứ này không có tông môn bé con cũng không có vấn đề gì, các ngươi nếu dám đã thương người, lão phu liền nổ bung trận pháp, chúng ta đồng quy vu tận. Hà Lạc Hoa thanh âm chém đinh chặt sắt, hắn trong lời nói ném ra hận ý, lập tức để cho cái kia nước Triệu những cường giả này nguyên một đám trong nội tâm bỉnh nhưng, Hà đạo hữu như thế quyết đoán, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không biết tiếp qua khó xử, ngươi giải tán Kháo Sơn Tông, mở ra nơi đây, chúng ta sẽ không làm khó đệ tử khác, điểm này ngươi yên tâm là được. Trên bầu trời cái kia 6 cái cường giả ở bên trong, một cái bà lão chậm rãi mở miệng, nàng ánh mắt như điện, nhìn thoáng qua Kháo Sơn Tông, liếc nhìn ra dị tượng chỗ hiển lộ chi vật tựu tại này núi, không tại trên thân mọi người. Mạnh Hạo nhìn lên trời thiên không, bên tai quanh quẩn Hà Lạc Hoa thanh âm, hắn lần nữa cảm nhận được mạnh được yếu thua, mạnh như trưởng môn, giờ phút này cũng không khỏi không bị buộc giải tán tông môn. Trần Phàm trầm mặt, giống như đứng không vững thân thể, lui ra phía sau vài bước, Hứa Thanh cúi đầu, có Thiên Mổ đạo hữu một câu, Hà Mỗ yên tâm. Hà Lạc Hoa tay áo hất lên, lập tức toàn bộ Kháo Sơn Tông trận pháp nháy mắt biến mất, hắn cất bước đang lúc mang theo Âu Dương, đang phải ly khai, trên bầu trời mọi người, có không ít ánh mắt lập lòe nhìn về phía Hà Lạc Hoa, hiển nhiên sẽ không đồng ý Hà Lạc Hoa ly khai, thần trí của bọn hắn càng là sát cái kia đánh đến nơi Kháo Sơn Tông chuẩn bị sưu tầm, trong đại điện Trần Phàm sắc mặt trắng bệch, thân thể lần nữa lui ra phía sau vài bước, đã đến gần Kháo Sơn lão tổ pho tượng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lập tức nổ vang truyền khắp bát phương, một từng đạo thiểm điện trực tiếp hàng lâm, như khai thiên tích địa, một cái âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên truyền ra, rung động bốn phía tất cả tu sĩ, liền cả thiên không bên trên cái kia chút ít nước Triệu cường giả, cũng đều lập tức sắc mặt đại biến, ai cũng không có thể đi. Thanh âm này nổ vang ở giữa, toàn bộ Kháo Sơn Tông bên ngoài nháy mắt xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn, cái này màn sáng to lớn là trận pháp mấy lần, bao phủ trăm vạn dặm phạm vi, có thể dùng cái này ở bên trong không có bất kỳ người nào có thể ly khai chút nào. Hà Lạc Hoa biến sắc, lúc ngẩng đầu, thấy được trên bầu trời giờ phút này xuất hiện một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ la bàn, ở đằng kia trên la bàn bàn đứng đấy một người trung niên mỹ phụ, mặt xanh đậm áo dài, trên đầu đeo trâm phượng, rất là đẹp đẽ quý giá, bốn phía đứng đấy hơn 10 người tu sĩ, những người này phần lớn là nữ tử, nguyên một đám dung nhan xinh đẹp, nhưng đa số thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đại địa, Nam vực Thanh La Tông. Hà Lạc Hoa nội tâm chấn động, Nước Triệu những cường giả kia, nguyên một đám cũng đều sắc mặt khó coi, nhận ra cái này tại Nam vực cường đại tông môn, đúng vậy, ai cũng không có thể đi. Hư không trong giây lát bị xé nứt, cười dài một tiếng truyền ra lúc, từ trong đó đi ra một người mặc áo giáp đại hán này khiêng kiếm lớn màu vàng ống, đi ra thì sau lưng thình lình đi theo hơn 10 người, từng cái đều là thân thể khôi ngô, sau khi xuất hiện lập tức hiển lộ trận trận sát khí, Kim Hàng Tông lần này nhập thế hộ đạo giả Triệu Sơn Lăng, cái mũi của ngươi cũng là linh mẫn. Trên la bàn mỹ phụ trung niên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền ra, lập tức bốn phía hư không gợn sóng khuếch tán, các ngươi Thanh La Tông đàn bà cũng có thể đến, vì sao ta Kim Hàng Tông đàn ông liền tới không được. Ăn mặc áo giáp, thân thể đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng, cười to mở miệng, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng than nhẹ theo trăm vạn dặm màn sáng bên ngoài bỗng nhiên truyền ra, cùng lúc đó một đạo hàn quang từ trên trời lóng lánh, trong chốc lát, cái này hàn quang liền tới gần, rõ ràng trực tiếp xuyên thấu màn sáng, tại đây màn sáng một chỗ khu vực tổn hại lập tức, một bả chừng trăm trượng lớn nhỏ phi kiếm, xuyên thấu mà đến, xuất hiện ở trên bầu trời, kiếm này phong cách cổ xưa, màu xanh nhạt kiếm quang bay lên, nhưng mà có hàn khí lượng lờ, lại có thể dùng cái này kháo sơn tông trăm vạn dặm, đã nổi lên bông tuyết, tại Mỹ phụ trung niên cùng Triệu Sơn Lăng biến sắc lập tức, thấy rõ cái này thanh cổ kiếm lên, đứng đấy một người đàn ông trung niên. Nam tử này ăn mặc một thân văn sĩ trường bào, chắp tay sau lưng, toàn bộ đại kiếm chỉ có hắn một người, có thế hắn đứng ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại như một kiếm hành tẩu thiên hạ, không người có thể ngăn cảm giác, Nhất Kiếm Tông. Hà Lạc Hoa sắc mặt lần nữa biến đổi, nhận ra tên văn sĩ kia thân phận, đúng vậy Nam vực đệ nhất tông môn, Nhất Kiếm Tông, này tông có lời, ra tông chỉ cần một kiếm đủ để lay trời, chương 42, ai dám động đến hắn. Nguyên lai là Chu Ngôn Vân đạo hữu. Mỹ phụ trung niên hạ thấp người cúi đầu, mà ngay cả cái kia đại hán khôi ngô Triệu Sơn Lăng, cũng đều là trong trầm mặc ôm quyền, thần sắc cất giấu kiên kỵ ý, Mạnh Hạo nhìn lên trời thiên không bên trên từng cảnh tượng ấy gió nổi mây phun, tim đập loạn, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến cường giả như vậy, lần thứ nhất chứng kiến nhiều như vậy tông môn, nhất là cái này sau xuất hiện ba đại tông môn, hiển nhiên đến từ Trần Phàm sư huynh nói khổng lồ Nam vực, Nam vực. Mạnh Hạo thở sâu, hắn bên cạnh Hứa Thanh hai mắt bình tĩnh, nhìn không ra nội tâm suy nghĩ, trong đại điện, Trần Phàm sắc mặt trắng bệch, lui ra phía sau đến mà kháo sơn lão tổ pho tượng lúc, tay phải lặng yên không phát ra hơi thở nâng lên, tại pho tượng kia mổ chỗ ngồi, nhẹ nhàng nhấn một cái này nhấn một cái dưới, lập tức kháo sơn lão tổ bế quan lối vào, vô thanh vô tức bị che giấu, bởi vì pho tượng kia đặc thù, toàn bộ kháo sơn tông trong ngoài đều không có chút nào phát giác. Coi như là Chu Ngôn Vân ba người, cũng là như thế, lão tổ, đệ tử Trần Phàm nhất định phải bảo vệ bình yên vô sự, không thể làm cho người ta đi quấy rầy lão tổ bế quan. Trần Phàm một thân chính khí, đối với tông môn trung thành và tận tâm, giờ phút này xem như mạo hiểm cực lớn phong hiểm, rốt cục hoàn thành kế hoạch của mình, dài thở ra, nội tâm cũng không nuối tiếc. Giờ này khắc này, tại cái này Kháo Sơn Tông phía dưới trong cung điện dưới lòng đất, trong mật thất, Kháo Sơn lão tổ đang dương dương đắc ý. Kích động đang mong đợi, bọn hắn rất nhanh sẽ có thể tìm được của ta bế quan cửa vào, đến lúc đó một đám người xâm nhập tiến đến, quanh mở của ta mật thất, lão tổ ta có thể thoát khốn. Kháo Sơn lão tổ đang hưng phấn tự nói, bỗng nhiên cả người thần sắc biến đổi, chuyện này, chết tiệt, ngươi đang làm gì đó? Kháo Sơn lão tổ nhìn xem Trần Phàm thận trọng cử động, cả người nhất thời ngẩn người. Trơ mắt nhìn bế quan cửa vào vô thanh vô tức đóng cửa, đã mất đi hết thảy bóng dáng, để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Chỗ này bố trí là hắn năm đó vì dùng phòng ngừa vạn nhất, dặn dò như tại chính mình bế quan lúc, có cường địch tiến đến nhất định phải như vậy đi làm, đem phương pháp truyền cho hậu nhân, truyền thừa lịch đại đại điện thủ tử, chính là vì phòng ngừa ngoại nhân bước vào hắn bế quan chi địa. Một khi sự bố trí này mở ra, trừ phi là có chính thức trảm linh thành công cường giả đã đến, bằng không mà nói không người nào có thể ra Kháo Sơn lão tổ bế quan chi địa ở địa phương nào, năm đó từng bị Kháo Sơn lão tổ rất là đắc ý, cho rằng nhất định không sơ hở tí nào, nhưng hôm nay như thế nào cũng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, chính hắn đều đã quên việc này, có thế rõ ràng. Còn có người nhớ rõ phải làm như vậy, đáng giận, năm đó ta nên lưu lại lời nói, không thu phẩm đức người cốt cán, không thu chính trực đệ tử, không thu cẩn thận người, ngươi cái này bé con, ngươi, Kháo Sơn lão tổ ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, thần thần thao thao thì thào nói nhỏ, một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nghĩ đến tấm bia đá là người này ngăn cản, nghĩ cho tới bây giờ chính mình thật vất vả kế hoạch, lại nghĩ tới chính mình vì kế hoạch này phúng ra cái kia ngụm máu, có thế lại bị cùng một người phá hư, hết lần này tới lần khác đối phương còn là hảo ý, vẫn là vì chính mình, cái loại này thấy chết không sờn đối với tông môn, đối với chính mình trung thành và tận tâm bộ dạng, để cho Kháo Sơn lão tổ toàn thân run rẩy, cơ hồ liền là Kháo Sơn lão tổ đã tuyệt vọng đồng thời, Kháo Sơn tông bên ngoài là bầu trời bao la lên, Nhất Kiếm tông Chu Ngôn Vân, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại địa, thần trí của hắn lập tức triển khai, bao phủ toàn bộ Kháo Sơn tông, cùng lúc đó Thanh La tông Mỹ Phụ, còn có cái kia Kim Hàng tông đại hán Triệu Sơn Lăng, cũng đều là nhao nhao như thế, thần thức cường đại bọn hắn, trong chốc lát liền bao trùm Kháo Sơn tông, tỉ mỉ tìm kiếm lên. Nước Triệu những cường giả kia, giờ phút này hàng thiền nhược kinh, có thế lại không cam lòng như thế, cũng nhao nhao thần thức quét ngang. Sau một lúc lâu, Nhất Kiếm tông Chu Ngôn Vân nhíu mày, hắn rõ ràng phát giác này sự tồn tại mà Thái Linh kinh khí tức, đồng thời cũng cảm nhận được Thái Linh kinh khí tức ở này sơn thể ở trong, không tại Kháo Sơn tông những đệ tử kia trên thân, có thế lại cứ tìm không được. Không chỉ có là hắn như thế, Mỹ Phụ cùng với Triệu Sơn Lăng, giờ phút này cũng là nhíu mày. Hai người không có mở miệng lập tức thân thể rơi xuống, tự mình tìm kiếm lên, Nước Triệu những cường giả kia, không cam lòng dưới, nhao nhao như thế, trong khoảng thời gian ngắn Kháo Sơn tông vợ ảnh khắp nơi, mà ngay cả Mạnh Hạo ba người cũng bị bức ra mà đại điện, toàn bộ đại điện bị người gần như sắp muốn mở ra, nhưng cuối cùng nhất cho đến sắp hoàng hôn, bầu trời dị tượng dần dần tiêu tán, cũng thủy chung không người tìm được chút nào manh mối, mà ngay cả lòng đất cũng đều có người xem xét. Có thế nhưng như cũ là không thu hoạch được gì, chỉ có thể nhìn bầu trời kia dị tượng, dần dần tán đi về sau, hóa thành một đạo tinh quang tản ra, theo dị tượng biến mất, Thái Linh kinh khí tức cũng tiêu tán, phản phất khí tức này xuất hiện, liền là tới từ ở dị tượng mà thôi, Kháo Sơn tông, khôi phục bình thường, thấy thế nào đều không có bất kỳ chí bảo tồn tại bộ dáng, còn Hắc Sơn bên trong ứng long huyệt động, cũng tự nhiên là tìm tòi trong phạm vi. Chỉ là bên trong thi thể đã bị Vương Đằng Phi rơi vào đường cùng lấy đi, hôm nay cũng là trống trơn, hoàng hôn lúc, sưu tầm chấm dứt, trên bầu trời Nam vực ba đại tông môn chi nhân, cả đám đều sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn hao phí linh thạch truyền tống tới đây, có thế lại không hề phát hiện thứ gì, lập tức cảm thấy có chút được không bù mất, kẻ này không tệ, ngươi có thế nguyện bái nhập Nhất Kiếm Tông, theo ta đi Nam vực. Trên bầu trời đứng ở trên đại kiếm Chu Ngôn Vân, ánh mắt đảo qua đại địa, đã rơi vào Trần Phàm thân mình, vừa rồi tìm kiếm Thái Linh kinh lúc, hắn liền nhìn Trần Phàm tư chất, đã có tán thành, nhất là đối phương cái loại này một thân chính khí cảm giác, càng là phù hợp Nhất Kiếm tông tu hành công pháp, lời nói ở giữa, tay phải hắn nâng lên một ngón tay phía dưới, lập tức Trần Phàm thân thể phiêu khởi, tại Mạnh Hạo cùng Hứa Thanh, tại ngoại tông chúng đệ tử trong ánh mắt, Trần Phàm phiêu ở giữa không trung, xuất hiện ở Chu Ngôn Vân phía trước, bốn phía Nước Triệu cường giả, lập tức nguyên một đám lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn minh bạch đây là trước mắt cái này bé con tạo hóa, Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão trầm mặc, nội tâm phức tạp, nhưng cũng biết Kháo Sơn tông quá nhỏ, nội môn đệ tử nếu có tốt hơn đường ra, bọn hắn cuối cùng cũng đều vì hắn cao hứng, đệ tử. Trần Phàm thần sắc có chút phức tạp, cúi đầu nhìn thoáng qua Kháo Sơn tông, nhìn xem mỉm cười gật đầu ý bảo hắn đồng ý việc này Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão. Vừa nhìn về phía Hứa Thanh cùng Mạnh Hạo, hồi lâu sau, thần sắc hắn lộ ra quyết đoán, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng đệ tử là Kháo Sơn tông chi nhân, cuộc đời này tuyệt sẽ không nhập thứ hai tông môn. Trần Phàm ngẩng đầu, nhìn qua Chu Ngôn Vân, quả quyết mở miệng, hắn hiểu được chính mình chỉ cần đồng ý, sẽ có tốt hơn đường ra, hắn cũng rất mong chờ Nam vực, nhưng đàn ông trên đời, có một số việc, hắn không muốn, cũng không muốn đi làm, cuộc đời này tông môn, chỉ có một. Những lời này vừa ra, bốn phía Nước Triệu những cường giả kia lập tức nguyên một đám tâm thần khẽ nhúc nhích, đối với tông môn mà nói, đệ tử như vậy có thể so sánh của quý, nhưng trong ánh mắt lớn đều mang đáng tiếc ý, minh bạch như thế cự tuyệt Nhất Kiếm tông, kẻ này hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hà Lạc Hoa trầm mặc, nhìn xem Trần Phàm, suy nghĩ phức tạp hơn, trong nội tâm than nhẹ, đứa nhỏ này tính tình làm sao lại như vậy bướng bỉnh đâu rồi, đây cũng là làm gì? Chu Ngôn Vân hai mắt lóe lên, nhìn qua Trần Phàm hồi lâu, nhàn nhạt mở miệng, ngươi biết tại Nam Vực, Nhất Kiếm Tông ba chữ kia đại biểu cái gì? Trần Phàm trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, hắn đọc thuộc lòng điển tịch, tự nhiên sẽ hiểu cái này Nhất Kiếm Tông, là Nam Vực đệ nhất tông, ngươi cũng đã biết Chu Mỗ, tại Nhất Kiếm Tông lại là thân phận gì? Chu Ngôn Vân thần sắc âm trầm, trong mắt hình như có sát cơ lóe lên, mà ngay cả bốn phía là bầu trời bao la đều thoáng cái âm u đứng lên phảng phất muốn bị trên người của hắn vô hình khí tức xé rách, biết rõ Nhất Kiếm Tông, liền không người không biết Chu tiền bối là Nhất Kiếm Tông đương đại hộ đạo trưởng lão, tu vi cao thâm, danh chấn Nam Vực. Trần Phàm nhẹ giọng mở miệng, nguyên lai biết rõ Chu Mỗ, vậy ngươi cũng biết mình buông tha là cái gì rồi. Chu Ngôn Vân thanh âm càng thêm lạnh như băng, có thể dùng bốn phía hàn khí càng thêm lăng lệ ác liệt. Nhất Kiếm Tông truyền thừa hơn mấy vạn năm, thánh địa tu hành, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhập người tu hành bình bộ thanh vân, vãn bối biết rõ. Trần Phàm ngẩng đầu, không có lùi bước nửa điểm, ánh mắt thanh tịnh, mang theo không hối hận. Chu Ngôn Vân nhìn qua Trần Phàm, chợt cười to lên, vốn định chỉ làm cho ngươi làm tầm thường ngoại môn đệ tử, có thế như thế tâm tính, được, được, tốt. Đem ngươi là Chu Mỗ thân truyền đệ tử. Chu Ngôn Vân dáng tươi cười mang theo mãnh liệt thưởng thức, tay áo hất lên, cũng không quản Trần Phàm tâm ý, trực tiếp mang theo Trần Phàm theo dưới chân đại kiếm, liền muốn ly khai. Cùng lúc đó, Mỹ Phụ Trung Niên lập tức Nhất Kiếm Tông như thế, biết được lúc này đây xem như đến không, như mang cái tốt đệ tử trở về cũng coi như có thu hoạch, một ngón tay Hứa Thanh, nàng này cũng không tệ, ta Thanh La Tông đã muốn, nàng đã sớm chú ý tới Hứa Thanh, bộ dáng của đối phương xinh đẹp, thần sắc lạnh lùng, làm cho nàng rất là thưởng thức, giờ phút này một ngón tay phía dưới cũng không đợi Hứa Thanh nói chuyện, trực tiếp mang theo theo dưới khuôn mặt la bàn, tại bốn phía mọi người hâm mộ ở bên trong, hóa thành cầu vồng, duy chỉ có nhóc béo tại đó cọ sát lấy răng, hắn xem như đã nhìn ra, cái này tông môn giải tán về sau, chính mình liền tự do, không khỏi có chút không có tim không có phổi hưng phấn lên, suy nghĩ cái này cũng không có đi qua vài năm, chính mình trở lại Vân Kiệt huyện trong nhà về sau. Lão tía cho mình nói cái kia phòng con dâu cũng không còn thủ vài năm quả, chờ mình sau khi trở về có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, đáng tiếc nhìn không tới Mạnh Hạo rồi, bất quá cũng không có sao, hắn thiếu Chu Viên ngoại bạc ta làm huynh đệ, giúp hắn trả, hơn nữa chờ ta sau khi trở về, ta muốn đem bốn phía mấy huyện tài chủ gia sản đều thu, sau đó là toàn bộ nước Triệu, ha ha, ta Lý Phú Quý sắp trở thành lớn nhất tài chủ. Nhóc béo càng nghĩ càng là hưng phấn, một bên cọ sát lấy răng, một bên càng thêm mong đợi. Đúng lúc này, trên bầu trời Kim Hàng Tông Khôi Ngô Đại Hán Triệu Sơn Lăng, nhíu mày, hắn đã chậm một bước, lập tức cái này môn phái nhỏ ở bên trong ba cái nội môn đệ tử bị mang đi hai cái, đưa tầm mắt nhìn qua thấy được Mạnh Hạo, nao nao, cảm, giác được trên người đối phương hình như có chút ít nhàn nhạt yêu khí, trầm ngâm ở giữa ánh mắt đảo qua Kháo Sơn Tông ngoại tông đám người, bỗng nhiên sững sờ, hai mắt trực câu câu nhìn qua ngoại tông trong đám người nhóc béo, nhất là nhìn qua nhóc béo răng, nhìn xem nhóc béo dùng phi kiếm tốn hơi thừa lời động tác, dần dần hai mắt toát ra mãnh liệt hào quang, không để ý đến Mạnh Hạo nơi đó yêu khí, cái này nhóc béo là tu luyện thế nào, rõ ràng tu luyện ra như vậy một ngụm linh nha, đây là linh nha a, tại đây miệng linh nha, hắn tất nhiên có thể tu hành trong tông môn đã chặt đứt hơn 800 năm tuyệt linh đại pháp, cái kia công pháp là trực tiếp cắn linh thạch mới có thể tu luyện, lúc này đây không có uổng phí đến, mang kẻ này trở về, trong tông môn những lão gia hỏa kia nhất định là như thế trân bảo. Triệu Sơn Lăng hai mắt hào quang càng thêm mãnh liệt, tay phải trực tiếp nâng lên, hướng phía dưới một trảo, tại nhóc béo ngay người lúc, một tay lấy hắn nắm lên, tiểu tử, từ đó về sau ngươi chính là Nam Vực Kim Hàng Tông nội môn đệ tử. Tại nhóc béo ngay người ở bên trong, Triệu Sơn Lăng cầm lấy nhóc béo một bả ném vào một cái màu xám cho cái miệng túi nhỏ ở trong, mơ hồ có thể nghe được nhóc béo kêu thảm thiết thê lương dư âm quanh quẩn. Triệu Sơn Lăng quay người ở giữa mang theo sau lưng mọi người, nháy mắt thẳng đến hư vô xé rách khe hở, mặt khác hai cái phương hướng Chu Ngôn Vân cùng Thanh La Tông Mỹ Phụ, giờ phút này cũng đều muốn đi xa, nhưng vào lúc này, Triệu Sơn Lăng chợt nhớ tới trước cảm giác, quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua Kháo Sơn Tông, thần thức bỗng nhiên tản ra, nháy mắt ngưng tụ tại Mạnh Hạo trên thân, cái này nhìn một cái, đại hán bỗng nhiên khẽ giật mình, thân thể hắn tử bỗng nhiên dừng lại, hắn cái này dừng lại. Thanh La Tông Mỹ Phụ Trung Niên cùng Chu Ngôn Vân nhao nhao kinh ngạc, cũng là dừng lại, Mạnh Hạo thân thể rung động rung một cái, bị đại hán này xa xa liếc xem ra, hắn lập tức có loại thân thể trong trong ngoài ngoài toàn bộ bị nhìn xuyên cảm giác, thậm chí trong cơ thể đang hồ bên trong yêu đan, cũng đều tại thời khắc này như bị nhìn xuyên, đây là. Kim Hàn Tông đại hán hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, nháy mắt lộ ra một vòng tinh mang, lúc trước hắn chỉ lo nhóc béo, không để ý đến những thứ này ở trong mắt hắn xem ra yếu ớt nho nhỏ tu sĩ, giờ phút này phát hiện mánh khóe, thân thể mãnh liệt mà quay lại, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây nháy mắt mà đến, kẻ này, ta cũng muốn. Thanh âm hắn rầm rầm truyền ra, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, thân thể như cũng bị nát bấy đồng dạng, nhất là đan hồ giờ phút này run rẩy, yêu đan lại bị một cổ vô hình chi lực thu lấy, muốn xông ra thân thể của hắn lao ra như vậy, kịch liệt đau nhức tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, hắn mồ hôi lạnh chảy xuống, cái loại này mặt người chém giết cảm giác, lại một lần nữa hiển hiện Mạnh Hạo trái tim, để cho tay của hắn gắt gao cầm chặt, có thế lại vô sự vô bổ, nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, trong giây lát theo Kháo Sơn Tông bên trong ầm ầm truyền ra, thanh âm này kinh thiên động địa, để cho Chu Ngôn Vân cùng với trung niên Mỹ phụ kia, còn có đang hướng Mạnh Hạo xuất thủ đại hán thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhao nhao quay đầu lại, hai mắt lộ ra hoảng sợ chi mang, ta Kháo Sơn Tông chỉ còn lại hắn một cái dòng độc đinh, ai dám động đến hắn, chương 43, duy nhất dòng độc đinh. Giờ phút này, tại cái này Kháo Sơn Tông trong cung điện dưới lòng đất, Kháo Sơn lão tổ bế quan trong mật thất, Kháo Sơn lão tổ tóc tai bù xù, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra điên cuồng ý, hắn không cam lòng kế hoạch thất bại, lập tức mọi người muốn ly khai, sợ là từ đó về sau nơi đây vắng vẻ, không người còn sẽ trở về, lập tức bi theo tâm đến, lại chứng kiến cái kia Kim Hàn Tông tu sĩ sẽ đối duy nhất nội môn đệ tử ra tay, càng là giận dữ, không tiếc vận dụng còn thừa không có mấy tu vi, lúc này mới phát ra cái kia một tiếng như khai thiên tích địa vậy nổ vang nổ mạnh. Cái này tiếng vang chấn động trời xanh, nhấc lên một cơn bão táp hướng về bát phương quét ngang, có thể dùng Kháo Sơn Tông bốn phía núi hoang, vô số cây cối nhổ tận gốc, toàn bộ thiên địa ở trong nháy mắt này, như bị một cổ liên tiếp, kết nối trời xanh cụ gió gào thét cuốn lên, số lớn cây cối trong đó trực tiếp nát bấy, có thể dùng cái này vòi rồng đã trở thành màu xanh đen, trận trận tia chớp nổ vang, giữa không trung những cái kia nước triệu cường giả nguyên một đám sắc mặt đại biến, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Coi như là Nhất Kiếm Tông Chu Ngôn Vân, cũng đều là hai mắt mãnh liệt mà co rụt lại, kẹp lấy hôn mê Trần Phàm, thân thể lập tức rút lui, dưới chân đại kiếm vù vù, chung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số kiếm quang, còn có cái kia Thanh La Tông Mỹ Phụ Trung Niên, tương tự tại thời khắc này sắc mặt cấp tốc biến hóa, không chút do dự thể vỗ la bàn, lập tức la bàn phịch một tiếng căn phòng lên đến, lớn hơn đến tận hơn hai lần, về phần Kim Hàn Tông Triệu Sơn Lăng, hắn trợn mắt há mồm, thân thể cấp tốc rút lui, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết dưới, lập tức sau lưng kim kiếm bay ra, lập tức thân thể của hắn bên ngoài kim quang vạn trượng, thoạt nhìn giống như thiên tướng, ba người như lâm đại địch, nhìn chòng chọc vào Kháo Sơn Tông, giờ khắc này ở Đông Phong bên trên Mạnh Hạo, nhìn xem một màn này biến hóa, cái kia nổ vang nổ mạnh để cho hắn đinh tai nhức óc, bầu trời vòi rồng thanh hắc cuốn vang chín tầng trời, giống như thiên uy đồng dạng, để cho Mạnh Hạo hô hấp đều khó khăn, hắn mở to hai mắt, thân thể không ngừng mà lui về phía sau, toàn thân quần áo bị cuồng phong cuốn lên, nếu không phải là một phát bắt được bên cạnh tảng đá lớn, thân thể đều phải bị cuồng phong thổi đi, nhưng cặp mắt của hắn nhưng lại sáng ngời, Kháo Sơn lão tổ đích thoại ngữ, để cho hắn thoáng cái nghĩ tới năm đó lần đầu tiên tới Kháo Sơn Tông lúc, thấy mở sách ngữ, Hà Lạc Hoa, Âu Dương đại trưởng lão, hai người giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, một màn này quá đột ngột, để cho hắn hai tâm thần người rung động, tựa hồ tại đây cuồng phong xuống, tu vi của bọn hắn đều phải sụp đổ, ta muốn để cho bọn họ biết rõ lão tổ ta còn ở nơi này, càng không thể để cho bọn họ đi động cái này họ Mạnh bé con, liền thừa hắn một cái nội môn đệ tử không có bị mang đi, hắn như bị diệt sát, của ta hy vọng sẽ không có, trong cung điện dưới lòng đất, Kháo Sơn lão tổ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên mãnh liệt mà vỗ vào cái trán, cả người chấn động, phun ra máu tươi, nhưng hắn không có đình chỉ, tiếp tục hung hăng lại vỗ chính mình hạ xuống, máu tươi phun ra thì thân thể đều cuốn ngược ra, hắn trong mắt lộ ra hung ác sắc, lại liên tiếp hướng trán của mình vỗ 7-8 lần, mỗi một cái đều phun ra máu tươi, những máu tươi này nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, thẳng đến phía trước thạch bích mà đi, nổ vang ngập trời, những cái kia máu tươi tại hao phí hơn phân nửa về sau, rốt cục lần nữa cường hành chạy ra khỏi một ít, Kháo Sơn lão tổ làm xong những thứ này, nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngã xuống đất hôn mê. Ý thức càng là lâm vào giả chết, duy chỉ có cái kia tinh huyết bên trong ẩn chứa một tơ thần thức. Cùng lúc đó, cái này một nguồn tinh huyết đột phá mật thất, trực tiếp xuyên thấu cung điện dưới mặt đất, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn xem ra, trong chốc lát, trên bầu trời tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm xuống, toàn bộ Kháo Sơn Tông lập tức nhấc lên cuồn cuộn sương đỏ, những sương mù này quay cuồng ở giữa tiếng sấm kinh thiên động địa, sương đỏ càng là không ngừng mà bành trướng, thì ra là nháy mắt công phu, lại lan tràn tới phương viên mấy trăm vạn dặm phạm vi, có thể dùng nơi đây xa xa xem xét, như đã trở thành sương đỏ chi hải, sương mù nhấp nhô, nổ vang ngập trời, một màn này trực tiếp rung động trên bầu trời tất cả tu sĩ, khiến cái này mặt người sắc triệt để đại biến, coi như là Chu Ngôn Vân bọn người, cũng là tại đây một cái chớp mắt, nhao nhao hoảng sợ, sương đỏ ở trong, Kháo Sơn Tông đệ tử ngoại tông toàn bộ hôn mê, bọn hắn không có bị thương, nhưng trưởng môn Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương đại trưởng lão, cũng là bị trực tiếp đẩy ra sương đỏ, ở giữa không trung sắc mặt trắng bệch trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, sương mù không ngừng mà cuốn lên, tiếng sấm để cho này thiên địa tại thời khắc này tựa hồ chỉ còn lại có nổ mạnh, đại địa như biển, trời xanh thất sắc, ngay sau đó, sương mù mãnh liệt mà chuyển động, lại có một trương to lớn gương mặt, thình lình tại trong sương mù ngưng tụ ra, mặt này lỗ to lớn, làm cho người ta nhìn lại lúc, lập tức tâm thần nháy mắt bị hoảng sợ hoàn toàn chiếm cứ, đó có thể thấy được đó là một cái lão giả, một cái không giận tự uy, tràn đầy vô thượng khí phách lão giả, hắn từ từ nhắm hai mắt không có mở ra, nhưng bộ dáng của hắn rơi vào Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương trong mắt, hai người trong óc lập tức nổ vang, bọn hắn lập tức nhận ra, chuyện này, đang là Kháo Sơn lão tổ, lão tổ. Âu Dương trợn to mắt, thần sắc lập tức kích động, Kháo Sơn. Lão tổ, hắn. Hắn rõ ràng còn không chết. Trên bầu trời nước Triệu chúng tu, toàn bộ kinh hô thất sắc, nguyên một đám nhanh chóng rút lui, tâm thần run rẩy đến cực điểm. Đúng lúc này, đột nhiên, sương đỏ tạo thành khổng lồ gương mặt, Kháo Sơn lão tổ nhắm hai mắt, bỗng nhiên mở ra một cái khe, chỉ là một cái khe, liền bạo phát ra để cho trời xanh nổ vang như muốn vỡ vụn kinh thế hồng mang. Cái nhìn này, nhìn thiên, bầu trời đã trở thành màu đỏ, phản chiếu này gương mặt trong mắt hồng mang, tràn ngập bát phương, cái kia màu xanh đen vòi rồng càng là vỡ vụn rơi vào màu đỏ hơi biển sương mù ở trong, một màn này như đẹp như tranh, phản phất đã trở thành Kháo Sơn lão tổ bị gió xoáy lên tóc đen. Cái nhìn này, nhìn Chu Ngôn Vân sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể đạp đạp đạp lui ra phía sau mấy bước, dưới chân hắn đại kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, chỉ còn lại có kiếm gãy, hắn trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi, tâm thần hắn nổ vang, hắn tu vi nguyên anh sơ kỳ, có thể coi là như thế này, giờ phút này lại cái này ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong. Trong cơ thể nguyên anh đều uể oải đứng lên hoảng sợ phía dưới không chậm trễ chút nào cấp tốc rút lui, càng là tay lấy ra màu xanh nhạt phù lục lập tức thiêu đốt bao trùm thân hình, mang theo hôn mê trần phàm lập tức đi xa. Nội tâm như có một thanh âm đang gầm thét, nói cho hắn biết, đối phương cũng không phải nguyên anh, đó là Trảm Linh Đại Năng. Cái nhìn này, nhìn thanh la cửa mỹ phụ trung niên, lập tức mỹ phụ kia dưới khuôn mặt la bàn, ken két âm thanh hạ lập tức xuất hiện khe hở. Càng là trực tiếp nổ bung nát bấy, có thể dùng cô gái này trong mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, phun ra máu tươi thân thể không chậm trễ chút nào kẹp lấy hôn mê Hứa Thanh rút lui, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là trốn, cái nhìn này, cũng nhìn Triệu Sơn Lăng, cái kia đại hán khôi ngô cả người như bị dãy núi banh kích, thân thể không ngừng mà lui ra phía sau, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, trước người phi kiếm màu vàng ống trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, hắn sắc mặt trắng bệch. Chợt xoay người liều lĩnh xé mở khe hở liền muốn chạy trốn. Cái nhìn này, càng là nhìn về phía nước Triệu những tu sĩ kia, nhìn một cái, mọi người nhất tề phun ra máu tươi, những tu sĩ trúc cơ đó càng là trong chốc lát trong cơ thể linh khí cuốn ngược, rõ ràng bị thương thọ nguyên, nguyên một đám sắc mặt trực tiếp tái nhợt. Mạnh Hạo tại Đông Phong Sơn đỉnh, sương đỏ lượn lờ bốn phía, phập phồng tại phần eo của hắn khu vực, hắn sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tảng đá lớn, có thế đang lúc mọi người nhìn lại. Mạnh Hạo vị trí, đúng là tại Kháo Sơn lão tổ mi tâm ở giữa, buộc ta Kháo Sơn Tông giải tán, còn phải diệt ta Kháo Sơn Tông dòng độc đinh, các ngươi thật to gan. Tang Thương thanh âm bỗng nhiên theo Kháo Sơn lão tổ trong miệng ầm ầm truyền khắp bát phương, lời nói ở giữa, càng có ba đạo hồng mang bay thẳng ra, thẳng đến Chu Ngôn Vân cùng Mỹ Phụ, còn có cái kia Kim Hàng Tông đại hán mà đi. Chu Mỗ là Nhất Kiếm Tông đương đại hộ đạo trưởng lão, Kháo Sơn lão tổ nếu như ngươi giết ta, Nhất Kiếm Tông định đến diệt ngươi. Kháo Sơn lão tổ bớt giận, vãn bối là Thanh La Tông đệ tử, gia tổ Bình Ba Đạo, là lão tổ bạn thân, vãn bối biết sai, kính xin lão tổ chớ có tức giận. Ba người bất đồng lời nói truyền ra lúc, chỉ lát nữa là phải bị Hồng Mang đuổi theo, hừ lạnh một tiếng theo Kháo Sơn lão tổ chỗ đó truyền ra. Ngươi ba người cho lão phu biến, đi về hỏi hỏi các ngươi tông môn trưởng bối, chẳng lẽ quên nhớ năm đó huyết ước, nước Triệu, là lão phu thiên hạ, còn dám bước vào nước Triệu, đừng trách lão phu ra tay diệt sát, còn ba người kia đệ tử, các ngươi có thế mang đi, bởi vì lão phu không cần. Theo Kháo Sơn lão tổ thanh âm nổ vang, cái kia ba đạo Hồng Mang lúc này mới tiêu tán, ba người sắc mặt trắng bệch, không chậm trễ chút nào cấp tốc đi xa, chui vào tinh không. Từng cảnh tượng ấy, nhìn bốn phía nước Triệu tu sĩ hàng thiền nhược kinh, nguyên một đám nhao nhao run rẩy, tu sĩ Nguyên Anh cũng như này, trong bọn họ tối đa chỉ là kết đan, giờ phút này đã sợ hãi đến cực điểm. Kháo Sơn lão tổ ngàn năm trước truyền thuyết, lần nữa theo bọn hắn tất cả cá tông môn trong điển tịch, hiện lên ở mà trái tim của bọn hắn, tang thương thanh âm khí phách truyền ra lúc, phía dưới sương mù mãnh liệt mà quay cuồng, trong chốc lát cuốn ngược, đúng là dùng Mạnh Hạo làm trung tâm, lập tức sương mù ngưng tụ, hóa thành một cây trường thương, trong giây lát, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước người, thương này cũng không phải là màu đỏ, mà là bạch quang, ngân quang, kim quang giao thoa, trên đó càng có phức tạp lục khắc, thoạt nhìn giống như cực kỳ bất phàm. Kháo Sơn Tông đã giải tán, thì cũng thôi đi, nhưng kẻ này là duy nhất nội môn dòng độc đinh, các ngươi ai dám chọc giận hắn, Mạnh Hạo ngươi trực tiếp dùng cái này thương diệt sát. Các ngươi, còn không cút cho ta. Kháo Sơn lão tổ thanh âm tại trong trời đất quanh quẩn, lập tức để cho những cái kia nước Triệu tu sĩ nguyên một đám tranh thủ thời gian rút lui, nhưng không phải rất rõ ràng, Kháo Sơn lão tổ thanh âm tựa hồ hư nhược rồi một ít, tuy nói không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nếu có tâm dưới, ngày sau nhớ lại, nhất định phát giác ra được. Giờ phút này mà ngay cả trong tông môn những Kháo Sơn tông đó đệ tử ngoại tông, bọn hắn hôn mê thân thể cũng đều bay lên, hướng về bốn phía quẳng, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm trực tiếp bao phủ tại Kháo Sơn tông ở trong, một mảnh đục ngầu, ngoại nhân nhìn không rõ, chỉ có Mạnh Hạo bị ở lại bên trong. Hà Lạc Hoa cùng Âu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, dần dần Hà Lạc Hoa khuôn mặt lộ ra xấu hổ, cúi đầu hướng về màn ánh sáng màu đỏ ngòm thật sâu cúi đầu, than nhẹ trung chuyển thân, đã đi xa. Âu Dương trầm mặt, đem bốn phía đệ tử ngoại tông từng cái tìm được, tiễn đưa bọn hắn ra núi hoang về sau, rất xa nhìn qua Kháo Sơn tông, thở dài một tiếng, quay người rời đi. Hà Lạc Hoa cùng hắn đều hiểu, lão tổ đã nói Kháo Sơn tông giải tán, như vậy thì thật không có Kháo Sơn tông. Huyết sắc khe hở ở trong, Mạnh Hạo thần sắc kích động, nhìn xem cái kia cán bạch ngân kim ba sáng lóng lánh trường thương, đang muốn đem hắn cầm lấy lúc, bỗng nhiên đấy, trường thương này rõ ràng không giải thích được tự hành nổ bung, đã trở thành sương mù sau ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một cái lão giả mặt hồng bào, đúng vậy toàn thân khí phách Kháo Sơn lão tổ, đệ tử Mạnh Hạo bái kiến lão tổ oai chấn nhiếp nước Triệu, truyền khắp Nam vực, đệ tử theo nhập tông môn khởi vẫn kính ngưỡng, mỗi ngày tất nhiên đỉnh cúng bái ngưng khí quyển lão tổ mở sách ngữ, mỗi lần đều có thu hoạch, lão tổ, Mạnh Hạo tranh thủ thời gian ôm quyền thật sâu cúi đầu, không chút nghĩ ngợi miệng lưỡi lưu loát, ngừng ngừng ngừng, tuổi còn nhỏ không lo học, học người vuốt mông ngựa, nói cho ngươi biết tiểu tử, lão tổ năm đó ta như ngươi lớn như vậy lúc, lời nói này nói so với ngươi còn có thứ tự, nghe so ngươi nói tự nhiên hơn nhiều, ngươi chút bổn sự ấy cũng đừng cùng ta tới đây bộ. Kháo Sơn lão tổ vừa trừng mắt, nhưng nội tâm cũng rất là hưởng thụ. Mạnh Hạo nhìn xem Kháo Sơn lão tổ, cười cười xấu hổ, ngươi coi như là nịnh nọt lão tổ cũng vô dụng, lão tổ ta không đề cập nữa. Ngươi mà lại nghe kỹ, hôm nay chỉ là của ta một đám thần thức, thật vất vả dọa đi ba người kia chết tiệt tu sĩ Nguyên Anh, hôm nay sắp tiêu tán, ta bản thể sẽ ngủ say một năm, mặc kệ nghĩ biện pháp gì, muốn đem sở hữu tất cả nước Triệu giới tu chân trúc cơ trở lên cường giả tại một năm sau đều dẫn tới lão tổ bế quan chi địa, nếu như ngươi làm được điểm ấy, lão tổ sâu sắc có phần thưởng. Kháo Sơn lão tổ lời nói ở giữa, thân thể đã bắt đầu tiêu tán, thần sắc hắn lo lắng tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo một ngón tay. Lập tức một đám tin tức truyền vào Mạnh Hạo tâm thần, giảng tố mà như thế nào bên ngoài mở ra bế quan chi địa lối vào, tiểu tử, ngươi là ta Kháo Sơn tông dòng độc đinh, có thế đừng chết rồi, ngươi muốn chết rồi, lão tổ đã có thể được cho ngươi chôn cùng. Ta hận a. Kháo Sơn lão tổ thanh âm còn đang vang vọng, thân thể lại tiêu tán ra, không thấy tâm hơi, Mạnh Hạo ngẩn người sau nửa ngày, cái này mới phản ứng được, vừa rồi ngoại giới hết thảy biến hóa. Rõ ràng đều là cái này Kháo Sơn lão tổ đang hù dọa tất cả mọi người, khó trách hắn không có giết ba người kia, có thế, cho ta thương đâu này. Chương 44, Bắc Hải chứng đạo. Lớn như vậy Kháo Sơn Tông, giờ phút này Mạnh Hạo một người đứng cô đơn ở Đông Phong, thả mắt nhìn đi bốn phía màn ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán, cúi đầu lúc, ngày xưa coi như náo nhiệt ngoại tông, giờ phút này cũng đều một mảnh trống trải, Hứa sư tỷ bị mang đi, Trần sư huynh cũng đi Nam vực, mà ngay cả nhóc béo cũng rời khỏi nơi này, không biết lần sau tương kiến, là năm nào tháng nào, nội môn đệ tử thân phận, Kháo Sơn Tông 3 năm, đây hết thảy giờ phút này hóa thành trí nhớ núi, xen lẫn thu lạnh xuống, đập vào mặt, nhấc lên Mạnh Hạo tóc dài, thổi đi mà hắn sợi tóc đang lúc bụi bậm, một đi không trở lại. Mạnh Hạo yên lặng ngồi tại trên tảng đá lớn, rất lâu sau đó, cho đến sao lống đốm đầy trời, cho đến sáng sớm xuất hiện, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên, đều đi nha, có thế ta còn tại nước Triệu. Mạnh Hạo bỗng nhiên rất nhớ nhà, mặc dù Vân Kiệt huyện tổ phòng đã bị hắn bán đi, vẫn như trước còn là tưởng niệm trong nhà giường chiếu, tưởng niệm trong nhà nồi chén, càng là tưởng niệm Đại Thanh Sơn, tưởng niệm, hắn trong trí nhớ, mang theo hiền lành mỉm cười mẫu thân, còn có cái kia tựa hồ rất sợ phụ thân của mẫu thân, có chút mơ hồ, Mạnh Hạo lắc đầu, tại ánh nắng sáng sớm xuống, hắn đứng lên, Kháo Sơn Tông không cần đi tìm tòi, nhưng phàm là có thể bị mang đi đấy, sớm đã lúc trước nước Triệu tu sĩ lục soát núi trong lấy đi, giờ phút này đã là trống trơn, Mạnh Hạo vỗ vỗ quần áo, thay cho cái này nội môn đệ tử áo bào màu bạc, lấy ra năm đó văn sĩ áo dài, cái này quần áo rất rộng lớn, hôm nay Mạnh Hạo xuyên thẳng mặc vào cũng không thấy được nhỏ, đón sơ dương sâu đậm hô hấp khẩu khí, trong cơ thể hắn màu vàng đang hồ, phát ra trận trận bang bang nổ mạnh, yêu đan ở bên trong phập phồng không ngừng, tràn ra bàn bạc linh lực tràn ngập Mạnh Hạo toàn thân, khoảng cách ngưng khí tầng 7 đã không xa, cũng cảm nhận được bình cảnh tồn tại. Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, trong túi trữ vật hai thanh phi kiếm lóe lên mà ra rơi vào dưới chân hắn, mang theo thân thể của hắn trượt đi hạ sơn về sau, Mạnh Hạo đi ra Kháo Sơn Tông, lấy kiếm trượt đi, này thuật mặc dù có thể bay, nhưng cùng năm đó Hứa sư tỷ đồng dạng, coi như là Hứa sư tỷ có phong phiên, cũng chỉ có thể thời gian ngắn phi hành, khó có thể lâu dài. Mạnh Hạo thân ảnh dần dần biến mất ở mà chân trời, bước chân nhanh chóng, thân thể tại trong núi rừng bay nhanh, dần dần đi vào 3 năm qua chưa bao giờ rời đi Kháo Sơn Tông khu vực, hắn khi thì đạp kiếm bay lên, ở trên trời nhìn lại, phía dưới khôn cùng vô tận núi hoang hoang dã, như không có giới hạn, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bảo trì tốc độ như vậy, thì mà phi hành, Mạnh Hạo dùng 2 ngày, cái này mới đi ra khỏi mảnh này liên miên bất tuyệt dãy núi, không biết Hứa sư tỷ lúc trước dẫn ta tới tông môn lúc, dùng vài ngày, nhưng đáng tiếc lúc ấy hôn mê, bất quá cần phải so với ta tốc độ nhanh không ít. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua dãy núi, thấp giọng thì thào, đối với tu sĩ mà nói, nước Triệu không lớn, có thế đối với phàm nhân mà nói, nước Triệu là một cái hoang vắng chi địa, Mạnh Hạo đọc thuộc lòng sách vở, đối với nước Triệu núi sông, vẫn cứ không có tự mình đi khắp, có thế tại trong lòng đã có, tại đây cũng hẳn là nước Triệu phía Bắc, xem ra Kháo Sơn Tông cùng Vân Kiệt huyện, cũng không xa. Mạnh Hạo nhìn thoáng qua xa xa phản phất một chiếc gương rơi vào đại địa hồ nước, chỗ đó được gọi là Bắc Hải, nghĩ đến cũng đúng như thế, Hứa sư tỷ cho dù có phong phiên, dù sao năm đó là ngưng khí tầng 7, liền tính rằng có thể ngắn ngủi trượt đi, nhưng linh lực cũng vô pháp lâu dài tiêu hao, tự nhiên không thể bay ra quá xa. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tưởng niệm, ly khai Vân Kiệt huyện đã trải qua 3 năm, giờ phút này hắn nghĩ phải đi về, liếc mắt nhìn ý niệm trong đầu càng thêm mãnh liệt, hắn biết rõ, đã qua Bắc Hải, đi về phía trước nửa ngày có thể chứng kiến Đại Thanh Sơn. Giờ phút này thở sâu, Mạnh Hạo nện bước đi nhanh đi thẳng về phía trước, đi tới Bắc Hải lúc, nhìn xem cái kia bình tĩnh mặt hồ, cúi đầu thì nhìn xem trong hồ nước cái bóng của mình, trong nước mình đã không còn là thiếu niên, mà là ước chừng 20 tuổi, trên mặt nhiều hơn cương nghị, cùng năm đó mờ mịt non nớt bất đồng, trong trầm mặc có sang sảng tiếng cười mang theo nhiệt tình truyền đến, đã cắt đứt Mạnh Hạo suy nghĩ, vị này tiểu tiên sinh, nhưng là phải vượt biển. Một chiếc thuyền trên mặt hồ cắt tới, thượng diện một người mặc áo tơi lão ông, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, ráng chịu đi thuyền mái chèo, nhìn về phía Mạnh Hạo tại đây, mở miệng cười, phiền toái lão trượng rồi. Mạnh Hạo sững sờ, tiểu tiên sinh xưng hô như vậy hắn đã trải qua 3 năm không nghe thấy rồi, không phiền toái, lão hán quanh năm tại đây Bắc Hải đưa đò, kính nể nhất chính là các ngươi những thứ này có bản lĩnh người đọc sách. Cái kia lão ông nói xong, đem thuyền đã đến gần Mạnh Hạo, đáp rơi xuống bong thuyền. Mạnh Hạo vội vàng tạ ơn, bước vào trong thuyền, Trong khoang thuyền còn có một 7-8 tuổi nữ hài, dựng thẳng hai cái bím tóc nhỏ, ngồi xổm ở một cái tiểu lô bên cạnh, quạt phong, có thể dùng trên lò nấu nước, phát ra trận trận nhiệt khí. Ở đằng kia trong nước, có một bầu rượu đang ôm lấy, đây là ta cháu gái, nhưng đáng tiếc là nữ em bé, nếu đứa con trai, lão hán như thế nào cũng muốn để cho nàng đi đọc sách, tiểu tiên sinh người ở nơi nào à? Lão ông đông đưa thuyền mái chèo, đợi đội thuyền tính vào giữa hồ, thuận phong mà đi lúc, ngồi ở lò lửa bên cạnh, vừa cười vừa nói, tiểu cô nương kia cũng ngẩng đầu, mắt to nhìn qua Mạnh Hạo, trong nháy mắt lúc đó có thiên chân khả ái, tiểu sinh Đại Thanh Sơn xuống, Vân Kiệt huyện người. Mạnh Hạo mỉm cười mở miệng, loại này phàm trần đang lúc sinh hoạt, để cho trong đầu hắn 3 năm trước đây chuyện cũ, cũng chậm chậm nổi lên, Vân Kiệt huyện, đó là một chỗ tốt a, địa linh nhân kiệt, trước kia xảy ra điềm lành, còn đưa tới quan lão gia chú ý. Khí trời chuyển mát, lão hán thân thể không được, muốn uống chút rượu sưởi ấm, tiểu tiên sinh uống rượu sao? Lão ông cười cầm bầu rượu lên, hỏi hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biết rõ cái kia cái gọi là điềm lành, là ở hơn 10 năm trước, thì ra là cha mẹ của hắn mất tích mấy ngày hôm trước, nghĩ tới đây, Mạnh Hạo nội tâm có chút phiền muộn, hắn chần chờ một chút, nhìn xem cái kia bầu rượu, hắn cho tới bây giờ không say rượu, năm đó ở Vân Kiệt huyện thì gia trong bần hàng mua không nổi, đến mà Kháo Sơn Tông hậu thân bên cạnh cũng không có, giờ phút này cầm chén rượu lên, bị lão ông đảo mãn về sau, uống một hớp xuống, lập tức một cổ cay độc ý tràn ngập trái tim, chậm rãi hóa thành ấm áp cảm giác, tiêu tán ra, lão trượng ăn nói bất phàm, ở chỗ này đưa đò đã bao lâu. Mạnh Hạo nhìn xem sóng xanh mặt hồ, lại uống xong một cái rượu, rượu này cay độc, để cho hắn nghĩ tới rồi Kháo Sơn Tông, nghĩ tới Hứa sư tỷ, Trần Phàm, nhóc béo, 20 năm rồi, cả đời gặp rất nhiều người độ cái này Bắc Hải, thấy nhiều rồi, tự nhiên cũng liền học được bọn hắn một ít lời ngữ, để cho tiểu tiên sinh chê cười. Lão ông mở miệng cười, như hồ này đi, không biết tồn tại bao nhiêu năm, thấy được bao nhiêu người đi qua, mọi người nhớ kỹ nó cũng nhớ kỹ mọi người. Lão ông cầm chén rượu lên, uống xong một ngụm, Mạnh Hạo khẽ giật mình, loại thuyết pháp này hắn lần đầu tiên nghe nói, trầm ngâm ở giữa như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn xem hồ nước, này nước rõ ràng là hồ, vì sao truyền lưu xưng là Bắc Hải. Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hồ có kiệt lúc, bình tĩnh không lay động, tự nhiên không dung được vạn vật, biển tắc thì thường tại, có thế nạp trăm sông ngàn sông, cũng có lẽ là mọi người không muốn nó biến mất, tùy ý lấy, dù sao, ngươi cho rằng nó là hồ, nó tựu là hồ, ngươi cho rằng nó là biển, nó dĩ nhiên chính là biển. Lão ông nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, một câu nói kia rơi vào Mạnh Hạo trong tai, để cho Mạnh Hạo tâm thần lập tức chấn động, cầm chén rượu tay khẽ run lên, kinh ngạc nhìn hồ nước, phản phất quên thời gian, không biết đi qua bao lâu, thuyền đến mà bên cạnh bờ, Mạnh Hạo lấy ra tại Kháo Sơn Tông lấy được một ít đệ tử khác trên người ngân lượng, thanh toán tiền đò, hướng về lão ông ôm quyền thật sâu cúi đầu, nhìn xem thuyền đi xa, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, hắn không có lập tức ly khai, mà là khoanh chân ngồi ở hồ nước bên cạnh, nhìn xem hồ nước, nhìn xem cái kia thuyền cô độc đi xa, bên tai truyền đến thuyền trên thuyền lão giả tiếng cười, ngươi nói nó là hồ, nó tựu là hồ, ngươi nói nó là biển, nó tựu là biển. Lão giả thanh âm quanh quẩn, dần dần đi xa, phản phất. Không phải lái vào xa xa, mà là dung nhập mảnh này Bắc Hải ở trong, lái vào đáy hồ. Mạnh Hạo ngồi ở chỗ kia kinh ngạc nhìn đây hết thảy, lần ngồi xuống này tựu là 3 ngày. 3 ngày, Mạnh Hạo vẫn không nhúc nhích, yên lặng nhìn xem hồ nước, trong óc quanh quẩn chính là cái kia lão ông đích thoại ngữ. Hồ có kiệt lúc, bình tĩnh không lay động, tự nhiên không dung được vạn vật, biển tắc thì thường tại, có thế nạp trăm sông ngàn sông. Mạnh Hạo hai mắt càng ngày càng sáng ngời, trong cơ thể của hắn màu vàng đang hồ phản phất vô biên vô hạn, như lúc này trong mắt chỗ xem hồ này, ta cho rằng nó là hồ, nó tựu là hồ, ta cho rằng nó là biển, tắc thì từ nay về sau. Nó tựu là biển. Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, càng là tại đây một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn đang hồ mãnh liệt mà lăn lộn, lại tại không có bất kỳ đang dược dưới tình huống, kịch liệt căng phồng lên. Đây hết thảy Mạnh Hạo không cảm giác, hắn hai mắt nhắm nghiền, giờ phút này như đắm chìm trong mà trạng thái nào đó ở bên trong, trong óc tất cả đều là lão ông cái kia mấy câu, không có phát giác được tại đây bốn phía, có bàn bạc thiên địa linh khí đang ồ ồ mà đến, vần quanh tại bên cạnh của hắn, không ngừng mà tràn vào, càng làm cho bình tĩnh này Bắc Hải cũng nhấc lên gợn sóng, quay cuồng ở giữa có số lớn linh khí theo Bắc Hải tràn ra, tan đến mà Mạnh Hạo bốn phía, Bắc Hải chứng đạo, giờ khắc này, như có kết đan tu sĩ thấy như vậy một màn, tất nhiên sẽ hoảng sợ, bởi vì ngộ đạo, đó là chỉ có trảm linh mới có thể tiếp xúc cảnh giới, càng cần nửa lớn lao tạo hóa cùng cơ duyên, mà giờ khắc này, Mạnh Hạo hiển nhiên đã lục lọi đến mà cánh cửa, mà hắn sở dĩ có thể thành công, cùng trong cơ thể cái viên này yêu đan có liên hệ lớn lao, đó là ứng long chi đan, là vĩ sẽ thành yêu thượng cổ chi thú. Trên thực tế năm đó ứng long một giấc chiêm bao, Mạnh Hạo đã tính toán ngộ đạo. Ba ngày sau, tương xứng Mạnh Hạo mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn có kim mang chợt lóe lên, trong cơ thể hắn đang hồ giờ phút này thình lình khổng lồ gấp đôi, thoạt nhìn là hồ, nhưng ở Mạnh Hạo trong ý thức, đây không phải hồ, cái này là của mình đang biển, bởi vì hắn cho rằng, đây là biển, tắc thì chỗ đó. Tựu là biển, nước biển gào thét, bọc nước cuồn cuộn, nâng yêu đang ở bên trong phập phòng bất định, tràn ra bàn bạc linh lực xỏ xuyên qua Mạnh Hạo toàn thân, dựa theo Thái Linh Kinh ngưng khí quyển phương thức vận chuyển, trong chốc lát có thể dùng Mạnh Hạo toàn thân kim quang một mảnh, trong ốc quanh một tiếng, phản phất trong cơ thể nào đó cách ngăn bị giải khai, ngay lập tức Mạnh Hạo toàn thân kim quang lập tức khuếch tán ngoài ba trượng, nổ vang vòng qua vòng lại, Mạnh Hạo tu vi càng là tại thời khắc này trực tiếp kéo lên, lại giải khai ngưng khí 6 tầng bình cảnh, trực tiếp bước vào đến mà ngưng khí tầng 7, thậm chí có thể nói, hắn ngưng khí tầng 7, cơ hồ vừa mới đạt tới, liền có thể so với ngưng khí tầng 7 đỉnh phong, bởi vì đan điền của hắn ở trong, không phải đan hồ, mà là đan biển, bởi vì lúc trước một khắc, cái kia Bắc Hải bên trong không biết tích lũy bao nhiêu năm linh khí, phản phất trong chỗ U Minh phải trợ giúp hắn tựa như, tràn ngập mà đến, trợ giúp hắn đột phá, cho đến hồi lâu, bốn phía thiên địa linh khí dần dần tiêu tán, Bắc Hải linh khí biến mất, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài kim quang chậm rãi thu liễm, hắn khôi phục được vốn là bộ dáng, yên lặng khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trong đôi mắt đã không có kim mang, nhưng mà có sáng ngời thần thái, Mạnh Hạo chậm rãi đứng người lên, nhìn xem Bắc Hải, ôm quyền thật sâu cúi đầu, trong đầu của hắn hiện ra Kháo Sơn Tông Pháp các bên trong thấy những điển tịch kia ở bên trong miêu tả nam thiệm trong thiên địa, hữu mệnh xưng yêu, phàm là yêu người, dùng núi là yêu, dùng sông là yêu, dùng cỏ cây vạn thú là yêu, hôm nay Bắc Hải chứng đạo, ngày khác Mạnh mổ tu vi thành công, định tới nơi đây, giúp ngươi hóa biển. Mạnh Hạo ngóng nhìn Bắc Hải, hắn không biết mảnh này muốn trở thành biển hồ, phải chăng như sách chỗ miêu tả như vậy, tồn tại hắn tánh mạng, này mệnh là yêu, nhưng, bất kể như thế nào, nơi đây để cho Mạnh Hạo tu vi đột phá, để cho hắn đan hồ trở thành đan biển, này ân phải báo, báo đáp phương thức, tựu là trợ hồ này hóa biển. Sau một lúc lâu Mạnh Hạo quay người, hướng về Đại Thanh Sơn, cất bước đi đến, chương 45, quay đầu phàm trần đã 3 năm. Nước Triệu phương Bắc, Đại Thanh Sơn, gió thu mùa, trên núi nhánh dây đa số khô héo, lá rụng bay xuống dưới núi sông lớn, không biết có hay không cũng sẽ cùng năm đó hồ lô đồng dạng, nhét vào Thiên Hà Hải, trôi dạt đến Đông Thổ Đại Đường. Đại Thanh Sơn dưới có 3 cái thị trấn, trong đó Vân Kiệt huyện phồn hoa nhất, thị trấn không lớn, nhưng cũng rất là náo nhiệt, ngày bình thường như đến mà đi chợ thời gian, phụ cận sơn thôn chi nhân tụ tập, có thể dùng tại đây tiếng người huyên náo. Một ngày này, một người mặc sạch sẽ màu xanh da trời văn sĩ áo dài thanh niên, mang theo cảm khái ý, yên lặng đi vào Vân Kiệt huyện, khuôn mặt quen thuộc còn có, chỉ là của hắn bộ dáng lại có lạ lẫm, hắn, đúng vậy Mạnh Hạo, đi đang quen thuộc đầu đường, đi qua từng gian căn phòng cửa hàng, đi ở phàm trần ở bên trong, Mạnh Hạo nghĩ tới quá nhiều chuyện cũ, nơi đây với hắn nối khố trí nhớ, với hắn thời niên thiếu cơ khổ, với hắn đọc sách thì chấp nhất, với hắn khó quên chuyện cũ, nơi này là Tôn gia tiểu thư khuê phòng. Mạnh Hạo đi qua một chỗ ngoài đại viện, đáng xem nhìn lại lúc, chỗ đó từng đã là tường cao, hôm nay tự hồ cũng có chút thấp, hắn nhớ rõ tại đây tường cao về sau, là Tôn gia tiểu thư trụ sở, sớm mấy năm ở chỗ này, từng là hắn tưởng tượng địa phương, hắn rất nhiều lần tưởng tượng, chính mình sẽ có hay không có một ngày bị Tôn viên ngoại coi được, đem truyền thuyết kia xinh đẹp thiên tiên Tôn gia tiểu thư hứa cho mình làm vợ. Giờ phút này 3 năm trôi qua, nhìn như không dài, có thế Mạnh Hạo đã có dường như đã có mấy đời cảm giác, hắn cảm khái lắc đầu, đang phải ly khai lúc, đột nhiên Tôn gia đại môn mở ra, ngồi xuống cổ kiệu được mang ra, Mạnh Hạo bước chân dừng lại, hắn năm đó nhiều lần xem cái này đại viện lúc, đều có muốn thấy vị kia Tôn tiểu thư phương dung xúc động, giờ phút này ánh mắt như điện nhìn một cái, ở đằng kia gió thổi nắp chậu phập phồng, thấy được trong đó ngồi một thân hình mập mạp nữ tử. Cô gái này trên mặt mọc ra không ít điểm lấm tấm, tuổi không lớn lắm, để cho Mạnh Hạo đang nhìn sau sửng sốt một chút, Nếu không có cô gái này bên người thiếp thân nha hoàng Mạnh Hạo có chút ấn tượng, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng đối phương tựu là Tôn gia tiểu thư. Hồi lâu, tương xứng cái kia cổ kiệu đi xa lúc, Mạnh Hạo nhúng chân, nội tâm đã cực kỳ hối hận, tự chính mình tự tay đem năm đó tình nhân trong mộng hủy. Thánh Hiền nói rất đúng, phi lễ chớ nhìn, không nên xem, không nên xem a. Mạnh Hạo lắc đầu, thần sắc mang theo tiếc nuối, hướng về xa xa đi đến, thẳng cho tới buổi trưa, Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa một gian không lớn căn phòng, cái kia căn phòng thoạt nhìn rất là cũ nát, bên trong đã ở người, trận trận tiền ồn ào theo căn phòng bên trong truyền ra, tại đây, đã từng là Mạnh Hạo tổ trạch, có thế hắn năm đó thật sự vô lực sinh tồn, lúc này mới bán đi, tại đây tổ trạch ở bên trong, ghi chép hắn từng đã là khoái hoạt cùng Mỹ Hảo, còn có cha mẹ sau khi mất tích cay đắng cùng kiên cường, từng cảnh tượng ấy chuyện cũ hiện lên ở Mạnh Hạo trong óc, để cho Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, cho đến hoàng hôn, trong trầm mặc, Mạnh Hạo đi tới tổ phòng ngoài cửa, giơ tay lên, gõ cửa, bang bang tiếng đập cửa, để cho bên trong nhao nhao một chút buổi trưa thanh âm dừng lại, không bao lâu cửa phòng bị mãnh liệt mà từ bên trong mở ra, một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả đàn ông trung niên, cau mày nhìn về phía Mạnh Hạo, tìm ai, chuyện gì, là Lý Thúc sao? Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mắt người trung niên hán tử này, nhẹ giọng mở miệng, ngươi. Đàn ông trung niên sững sờ, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo vài lần, bỗng nhiên ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, Mạnh Hạo. Ngươi. Ngươi không phải là mất tích sao, mau vào. Cái này đàn ông trung niên khuôn mặt lộ ra kinh hỉ, kéo qua Mạnh Hạo vào trong nhà, lão bà tử, ngươi xem ai vậy, căn phòng ở trong, một người trung niên nữ tử đang ngồi ở chỗ kia. Trong mắt lau nước mắt, có thể nghe được thanh âm ngẩng đầu về sau, liếc nhìn Mạnh Hạo, cũng sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đứng dậy, trong mắt lộ ra kinh hỉ, thật là Mạnh Hạo, ngươi đứa nhỏ này, năm đó cũng không nói lời nào làm sao lại đi, nhanh để cho Thẩm Thẩm nhìn xem, mấy năm này không gặp, cao lớn a, ai, hay là gầy như vậy, những năm này chịu không ít khổ đi, cô gái này liền vội vàng tiến lên, nhìn xem Mạnh Hạo, trong mắt mang theo vui sướng. Đã sớm quên một chút buổi trưa cãi lộn, nhanh ngồi, Thẩm Thẩm cho ngươi nấu vài món ăn, đã trở về liền chớ đi, ngươi tuy nhiên đem cái này tổ phòng bán cho ngươi Lý Thúc, nhưng nơi này chính là nhà của ngươi. Cô gái này mang trên mặt nụ cười vui vẻ, hiền hòa nhìn xem Mạnh Hạo, trừng người đàn ông kia liếc, đi phòng bếp, không bao lâu, cả bàn thức ăn liền đã bưng lên, Mạnh Hạo nhìn trước mắt hai vợ chồng, thấy được bọn hắn trong thần sắc hiền lành, nghĩ tới năm đó cha mẹ sau khi mất tích. Nếu không phải là Lý Thúc Lý Thẩm giúp đỡ, chính mình chắc chắn càng thêm gian nan, mấy năm này thu hoạch không được, trong nhà phòng cho ta gia tiểu tử cưới vợ dùng, ngươi tại đây trống không, chúng ta liền đưa đến rồi. Lý Thẩm là Mạnh Hạo gấp thức ăn, hòa ái nhìn xem Mạnh Hạo nói ra, ngươi mấy năm này đi đâu, ta và ngươi thúc tại phụ cận tìm khắp rồi, thủy chung không tìm được ngươi. Mạnh Hạo nghe lên trước mắt vợ chồng hai nhân ngữ, trong nội tâm rất là ôn hòa, chỉ nói mình đi nơi khác học nghệ. Không có nói tỉ mỉ, cho đến bữa cơm này ăn xong, Mạnh Hạo đứng dậy hướng về hai người thật sâu cúi đầu, Lý Thúc, Lý Thẩm, cái này tổ phòng ta muốn mua về, dù sao cũng là cha mẹ để lại cho ta, nơi này là bạc, các ngươi trước tiên có thể ở, giúp ta quản lý. Mạnh Hạo từ trong lòng ngực lấy ra ngân lượng, đặt ở một bên, chuyện này. Lý Thúc chần chờ một chút, nhìn nhìn mình bà nương, Lý Thẩm trầm mặt, sau một lúc lâu gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Đây là ngươi cha mẹ để lại cho ngươi, cái nhà này sẽ là của ngươi, có thế ngươi Lý Thúc cùng ta lớn tuổi, ngươi đã nói, chúng ta thì ở lại đây, bạc cũng đừng có rồi, chúng ta nhìn xem ngươi lớn lên, cùng mình hài tử đồng dạng, sao có thể muốn bạc của ngươi. Lý Thẩm đem ngân lượng đặt ở Mạnh Hạo trong tay, quả quyết nói ra, Mạnh Hạo trầm mặt, lần nữa ôm quyền thật sâu cúi đầu, hắn không có ở chỗ này, mà là lấy đi một tí trong trí nhớ gia trung chi vật. Tại đêm khuya hướng hai vợ chồng này cáo biệt, quay người đi vào mà trong đêm tối, bạc hắn không có lấy đi, đặt ở trên giường, tại Vân Kiệt huyện trong khách sạn, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, hồi lâu sau than nhẹ một tiếng, ta đã không còn là phàm trần chi nhân, nhưng lại có khó có thể chặt đứt suy nghĩ, đã chém không đứt, liền lưu lại đi. Mạnh Hạo trong trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, sáng sớm hôm sau, Mạnh Hạo tại đây Vân Kiệt huyện, đã tìm được Vương gia thợ một cửa hàng, nhìn xem bên trong đã trải qua nhiều năm lão Vương bá, nếp nhăn đầy mặt, đang ngồi ở chỗ kia ngẩn người, trước mặt của hắn có một tượng điêu khắc gỗ, điêu khắc đúng vậy Vương Hữu Tài, có thể chứng kiến tại Vương bá trong thần sắc, cất giấu phong trần không được bi thương. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn không biết Vương Hữu Tài phải chăng thật đã chết rồi, trở thành nội môn đệ tử về sau, hắn lần nữa đã tìm được tiểu hổ, đi Vương Hữu Tài trượt chân rơi xuống núi nhai, không nhìn thấy đầu mối gì, giờ phút này than nhẹ, Mạnh Hạo đi vào thợ một cửa hàng bên trong, phát giác được có người đến, Vương Bá ngẩng đầu, có thể chứng kiến Mạnh Hạo sau hắn sững sờ, cẩn thận dụi dụi con mắt, lập tức thân thể run rẩy mãnh liệt mà đứng lên, ngươi là Mạnh Hạo. Vương Bá, là ta. Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mắt lão giả này, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy, có tài ở đâu, năm đó có phải là ngươi hay không đám bọn họ cùng một chỗ mất tích, hắn ở đây đâu. Vương Bá thủy chung nhớ rõ Vương Hữu Tài mất tích mấy ngày nay, Vân Kiệt huyện Mạnh Hạo cũng mất tích, giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo, lập tức kích động, Hữu Tài ca hôm nay còn về không được, để cho ta mang hộ tin nói cho ngài, hắn tiếp qua vài năm liền sẽ trở về rồi. Ngài yên tâm đi, Hữu Tài ca sinh hoạt khá tốt. Mạnh Hạo mở miệng cười, Vịnh Vương Bá ngồi trên ghế dựa, cùng hắn nói lời này, trong lúc nói lên năm đó, chỉ nói bị người mang đi học nghệ, chỉ có điều Vương Hữu Tài rất thông minh, học nghệ càng sâu lúc này mới chưa có trở về. Vương Bá trong mắt chảy xuống kích động nước mắt, nghe Mạnh Hạo đích thoại ngữ liên tục gật đầu, mà ngay cả nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng tản ra một ít, nhất là Mạnh Hạo nói xong hết thảy chuyện lý thú, càng làm cho hắn đã có dáng tươi cười. Cái đứa bé kia từ nhỏ liền thông minh, không muốn cùng ta học thợ một tay nghề, cả ngày suy nghĩ chuyện khác, hảo hảo hảo, hắn có thể ra ngoài học nghệ, đây là chuyện tốt. Vương Bá dáng tươi cười càng thêm thoải mái, đến mà buổi trưa lúc, Mạnh Hạo không có để lại, tại Vương Bá tự mình tống xuất ở bên trong, rời khỏi nơi này, tiểu hổ cùng nhóc béo, bọn hắn không phải Vân Kiệt huyện chi nhân, mà là đang phụ cận hai cái thị trấn, tiểu hổ chỗ đó Mạnh Hạo không quá quen thuộc. Mà lại đối phương cần phải không việc gì, có thế nhóc béo chỗ đó, Mạnh Hạo nhất định phải đi xem đi đối phương gia trong báo bình an, nghĩ đến nhóc béo hôm nay sợ là đã đến Nam Vực, Mạnh Hạo nội tâm hơi xúc động, tại hôm nay buổi trưa, Mạnh Hạo đi tìm mà Chu Viên Ngoại, có thế lại không có tìm được, tìm hiểu mới biết Chu Viên Ngoại một nhà hơn nửa năm trước đã ly khai nơi này, nghe nói là dời chuyển qua nước Triệu Đô Thành, Mạnh Hạo cũng không có tiếp tục tìm kiếm, đã đi ra Vân Kiệt huyện. Nơi này có hắn từng đã là trí nhớ, có thế Mạnh Hạo biết được, theo bước vào Kháo Sơn Tông bắt đầu từ giờ khắc đó, con đường của mình, tại toàn bộ nước Triệu, tại toàn bộ Nam Vực, yên lặng rời đi, chỉ đem lấy trong túi trữ vật một ít nồi chén đệm chăn, những cái kia nồi chén là phụ thân năm đó mua được, những cái kia đệm chăn là mẫu thân ngày xưa may vá, những thứ này đối với Mạnh Hạo mà nói, vô cùng trân quý, Đại Thanh Sơn hạ ba cái thị trấn, ngoại trừ Vân Kiệt huyện bên ngoài, còn có Vân Hải huyện cùng với Vân Khai huyện, nhóc béo gia, ngay tại Vân Khai huyện bên trong, này huyện so với Vân Kiệt muốn nhỏ một chút, tuy nói phồn hoa cũng không bằng, nhưng bởi vì bốn phía mà nhiều, cho nên tài chủ không ít, nhất là mấy cái mọi người tài chủ, càng là tại cái khác trong huyện cũng tài sản rất nhiều, tiểu bàn tử phụ thân, tự là Vân Khai huyện bên trong nổi danh lý đại tài chủ, dựa theo nhóc béo đã từng dương dương đắc ý thuyết pháp, nhà hắn đứa ở thì có vài trăm người nhiều như vậy, trong nhà sân nhỏ muốn đi một canh giờ mới có thể đi đến, nha hoàng tôi tớ càng là không ít, hắn cái bô đều là bạc làm, đệm chăn vậy cũng là theo nước Triệu Đô Thành mua được, mà lại từ nhỏ đã có nha hoàng làm ấm giường, cho đến lớn hơn sau như trước như thế, đều nhớ không rõ trong lúc sờ soạn bao nhiêu nha hoàng, tóm lại cho tới bây giờ không có thiếu khuyết qua, còn hắn nhớ mãi không quên việc hôn nhân, theo lối nói của hắn đó là Vân Khai huyện nổi danh thư hương môn đệ tiểu thư Khuê Cát, xinh đẹp cực kỳ khủng khiếp, là hắn cha không biết phí hết bao nhiêu tâm tư, bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn, cái này mới thành công mà nói xuống dưới, nghĩ đến nhóc béo năm đó đắc ý biểu lộ, Mạnh Hạo khuôn mặt lộ ra mỉm cười, đi vào Vân Khai huyện. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 46, Ba Thanh Trường Thương. Vân Khai huyện, Mạnh Hạo đã từng tới mấy lần, phần lớn là ở chỗ này mua chút ít giấy và bút mực. Có lẽ là nơi đây tài chủ rất nhiều, cần văn nhân làm đẹp quan hệ, có thể dùng nơi này văn chương tại giá cả lên, lại xuất kỳ tiện nghi, coi như là hôm nay 3 năm qua đi, nơi đây như trước, Mạnh Hạo đi ở thị trấn trên đường phố, chú ý tới không ít cửa hàng ngoài cửa, đều treo đèn lồng, trên đó viết rồng bay phượng múa lý chữ, dựa theo tiểu bàn tử thuyết pháp, cha hắn là Vân Khai huyện đệ nhất tài chủ, cơ hồ gần nửa cái thị trấn đều là cha hắn đấy, gia trong ngoại trừ mà nhiều, cũng không ít cửa hàng. Nhưng phàm là treo lý chữ cửa hàng, đều là bọn hắn nhà, hơi sau khi nghe ngóng, sẽ biết tiểu bàn tử gia chỗ phương hướng, cất bước đi đến lúc, Sắc trời đã là hoàng hôn, trời chiều rơi xuống, dư huy rơi vãi khắp mặt đất, không bao lâu, liền thấy tại đây Vân Khai huyện đầu đông, một chỗ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trong đó lầu các mọc lên san sát như rừng phủ nha, bản hiệu rất là khí phái, Lý Phủ hai chữ cực kỳ dễ thấy, cửa ra vào còn có gia đình trông coi, trong phủ ca múa mừng cảnh thái bình, lui tới rất là náo nhiệt, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, thân thể nhoáng lên dưới, liền tiến vào cái này phủ nha nội, con cháu quan lại. Lý Phủ rất lớn, ở giữa còn có một mảnh đình viện, giờ phút này trong đình viện có Hy Vọng Tử hát hí khúc, càng có Vũ Tử phiên ảnh, một thân hình mập mạp nam tử trung niên, ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo bào, người này cùng Tiểu Bàn Tử có chút tương tự, liếc cũng có thể thấy được là phụ thân của Tiểu Bàn Tử, hắn giờ phút này đứng ở nơi đó, vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí, cùng bên người ngồi ngay ngắn một thanh niên kia vẻ mặt cuồng ngạo, quần áo đẹp đẽ quý giá, có thế thân thể nhưng có chút đơn bạc, một bộ bị tửu sắc lấy hết bộ dạng, giờ phút này đang bưng chén rượu, hai mắt khi thì lộ ra sắc mang, không ngừng nhìn quét những cái kia ca múa con hát, như thế nào không có tới. Thanh niên được phép nhìn ngán, nhíu mày, lạnh giọng nói ra, nhanh nhanh, kính xin Triệu công tử lại chờ một lát, nhà của ta cái kia con dâu tính tình chậm. Phụ thân của Tiểu Bàn Tử ánh mắt lộ ra một vòng khuất nhục, có thế lại không thể không cúi đầu cười làm lành, đang nói. Cách đó không xa có mấy cái nha hoàng đi tới, các nàng đi theo phía sau một cô gái này ăn mặc thủy la váy dài, đầu đội trâm phượng, dung nhan thanh đẹp, nhưng giờ phút này lại lộ ra kinh hoảng, tiến đến thì thân thể lạnh run, cha. Cô gái này tới gần, hướng về phụ thân của Tiểu Bàn Tử hạ thấp người cúi đầu, tương nhi, vị này chính là Vân Hải huyện Triệu gia đại công tử, ngươi đi kính chén rượu. Phụ thân của Tiểu Bàn Tử ôn nhu mở miệng, trước mắt người con dâu này hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy xin lỗi, con của mình mất tích nhiều năm, nhưng nơi này con dâu đợi một chút đãi, chưa từng câu oán hận, đối với chính mình rất là hiếu thuận, xin chào Triệu công tử. Nữ tử vẫn cứ sợ hãi, cũng hiểu biết mấy ngày này trong nhà khốn cảnh, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng, tiến lên cầm bầu rượu lên đảo mãn chén rượu, hai tay bưng đưa cho cái kia hôm nay hai mắt lộ ra mãnh liệt tia sáng Triệu công tử, Triệu công tử dùng sức nuốt vào một ngụm nước miếng. Trước mắt cô gái này ở trong mắt hắn xem ra kinh như thiên nhân, nội tâm sớm đã rục rịch, khuôn mặt lộ ra cười dâm đảng, tiếp chén rượu thì một tay phải bắt hướng đối phương bàn tay nhỏ bé, bị hù nữ tử lập tức lui ra phía sau, có thể dùng chén rượu ầm một tiếng té xuống đất, thật to gan. Triệu công tử con mắt đảo một vòng, đá một cái bay ra ngoài trước mặt bàn trà, tử thủy thức ăn đầy đất đống bừa bộn, hắn một ngón tay phụ thân của Tiểu Bàn Tử, ta cho ngươi biết Lý Đại Phú. Đệ đệ của ta ra ngoài trở về, hắn hôm nay là tiên nhân, hắn muốn ngươi Lý gia tài sản mà thôi, cũng không phải các ngươi phải đi chết đi, ta đáng thương nhà các ngươi, nói lời hữu ích, có thế ngươi lại làm nhục ta như vậy, Triệu công tử, chuyện này. Phụ thân của Tiểu Bàn Tử liền vội mở miệng, ngươi câm miệng cho ta cho ngươi biết, chuyện hôm nay không để yên, nếu như ngươi thức thời, khiến cho ngươi cái này con dâu đêm nay cùng bổn công tử, các loại, đợi bổn công tử sung sướng. Tự nhiên sẽ tại đệ đệ của ta trước mặt nói tốt hơn lời nói, bằng không mà nói, thanh niên cười lạnh, ánh mắt đảo qua giờ phút này sắc mặt trắng bệch nàng kia, lần nữa lộ ra dâm ý, phụ thân của Tiểu Bàn Tử sắc mặt dần dần tái nhợt, đối phương bắt đầu chỉ là đưa ra mời rượu yêu cầu, hắn lúc này mới đồng ý, nhưng hôm nay lại như thế quá phận, hắn cắn răng một cái, thầm nghĩ con mình mất tích, như làm cha liền vợ hắn đều bảo vệ không nổi, còn sống thì có ích lợi gì, biến, ngươi cút cho ta. Người tới, đem người này cho ta oanh ra đi, ta Lý gia coi như là tán gia bại sản, cũng tuyệt không bị ngươi Triệu gia nhục nhã. Hắn hét lớn một tiếng, uy phong thật to. Triệu công tử cười lạnh, xoay người rời đi, trong mắt đã lộ ra sát cơ, yến hội tản, nàng kia cắn môi dưới, nước mắt chảy xuống, đang muốn cúi đầu nói cái gì đó, ngươi không cần để ý tới việc này, thiên hạ này vẫn có vương pháp đấy. Tiễn đưa tiểu thư trở về. Phụ thân của Tiểu Bàn Tử bình tĩnh mở miệng, lập tức có hạ nhân tiến lên, đem nàng kia cất bước, cho đến cái này bốn phía an tĩnh lại, phụ thân của Tiểu Bàn Tử lúc này mới thân thể rung lên, lão đảo lui ra phía sau vài bước, cả người tựa hồ thoáng cái già đi không ít, hắn lắc đầu, đi thẳng về phía trước, không bao lâu đi tới một gian căn phòng bên ngoài, đẩy cửa đi vào, đây là một đang lúc thoạt nhìn rất xa hoa gian phòng. Nếu không phải là toàn bộ căn phòng bên trong cơ hồ sở hữu tất cả địa phương đều có rậm rạp chằng chịt dấu răng, thoạt nhìn sẽ tốt hơn. Phú quý, ngươi đến cùng đi đâu, như thế nào vẫn chưa trở lại? Phụ thân của tiểu bàng tử ngồi trên ghế dựa, thân ảnh thoạt nhìn càng thêm già nua, vuốt trên bàn dấu răng, thì thào nói nhỏ, hắn qua vô cùng tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm bình tĩnh, đột nhiên tại đây căn phòng bên trong quanh quẩn, để cho phụ thân của tiểu bàng tử mãnh liệt ngẩng lên đầu, lập tức thần sắc lộ ra hoảng sợ, hắn nhìn thấy tại đây căn phòng cửa sổ bên cạnh, lại chẳng biết lúc nào đứng đấy một người, người này ăn mặc văn sĩ áo dài, thoạt nhìn giống như một người thư sinh, đúng vậy Mạnh Hạo, ngươi. Lý Đại Phú lập tức đứng lên, ánh mắt lộ ra cảnh giác ý, thân thể càng là lui ra phía sau vài bước, ta là Lý Phú Quý tông môn hảo hữu, Vân Kiệt huyện Mạnh Hạo. Mạnh Hạo xoay người, thu hồi nhìn về phía cửa sổ mái hiên nhà giấu răng ánh mắt, nhìn về phía Lý Đại Phú, Mạnh Hạo. Lý Đại Phú sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới cái tên này, năm đó con của hắn sau khi mất tích hắn tra xét phụ cận bát phương, biết rõ tại đoạn thời gian đó, tổng cộng mất tích 4 người, trừ hắn ra nhi tử bên ngoài, một người trong đó đúng vậy gọi là Mạnh Hạo, Phú Quý hắn. Lý Đại Phú thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra kích động, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút chần chờ. Hắn hôm nay không hề nước triệu, nhưng nghĩ đến sẽ không bao lâu ứng với có thế trở về. Mạnh Hạo đi tới vài bước, ngồi ở một chỗ trên mặt ghế, vừa rồi sân nhỏ một màn ta thấy được, ta đem ở chỗ này ở vài ngày, việc này, ta sẽ xử lý. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, xoay tay phải lại, lập tức một trang giấy xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn đặt ở trên mặt bàn, dựa theo phía trên bộ dáng, chế tạo 3 cái trường thương, một bả thiết, một bả bạc, một bả kim. Nói xong, Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, Lý Đại Phú khuôn mặt lộ ra chần chờ, nhưng rất nhanh sẽ nhẹ gật đầu, mặc kệ việc này có độ tin cậy như thế nào, nhưng hắn thà rằng tin tưởng, giờ phút này không nói hai lời cầm lấy tờ giấy kia, vội vàng rời đi, lại nói cái kia Triệu công tử, vẻ mặt âm trầm rời đi Lý gia, mang theo tôi tớ ra Vân Khai huyện, đêm khuya thì về tới Vân Hải huyện gia trung hậu cắn răng một cái, trực tiếp nâng tay phải lên hung hăng tát mình một cái. Lưu lại rõ ràng thủ ấn về sau, cái này mới đi đến một chỗ bên ngoài đình viện, lập tức thần sắc biến thành cung kính, thậm chí ẩn ẩn mang theo kính sợ, thấp giọng mở miệng, tiểu đệ, ngươi ngủ rồi hả, chuyện gì? Một lát sau, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền ra, thanh âm này có chút bén nhọn, như đang đứng ở thay đổi âm thanh hài đồng, cái kia Lý gia nếu không đồng ý tiểu đệ đề nghị, càng là đối với ta Triệu gia nhiều hơn nhục nhã, còn đánh vào ta một cái tát. Triệu công tử một bộ nhận lấy nhục nhã bộ dạng nói ra, căn phòng cửa giờ phút này bỗng nhiên mở ra, một cái thoạt nhìn ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, ăn mặc đẹp đẽ quý giá cẩm bào, cất bước đi ra, hắn lông mày xanh đôi mắt đẹp, thoạt nhìn rất là tuấn mỹ, như Mạnh Hạo ở đây, chắc chắn để cho thiếu niên này lập tức thần sắc trở thành A-dua, hắn đang là Kháo Sơn Tông giải tán về sau, bị Âu Dương đại trưởng lão tiễn đưa đi ra ngoài đệ tử một trong, cũng là Mạnh Hạo đồng tử, Triệu Hải. Hắn cùng với tiểu bàng tử Lý Tưởng đồng dạng, cũng là muốn trở thành đại tài chủ, hôm nay tiểu bàng tử bị mang đi, hắn tắc thì trở về bắt đầu vơ vét phụ cận tài chủ gia sản, còn Lý Đại Phú là phụ thân của tiểu bàng tử, việc này dùng hắn ở đây Kháo Sơn Tông địa vị, căn bản không liền hiểu, dù sao gia đình chi địa, trừ phi gần thân chi nhân, rất là cấm kỵ bị người ngoài tìm hiểu, phế vật vô dụng, ngươi cho ta giống như ngươi ngu dốt không thành, cái này bàn tay phương hướng đều không đúng. Là chính ngươi phiến A. Triệu Hải hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra chán ghét, nhưng vô luận như thế nào, người trước mắt là ca ca của mình, Triệu Hải nhíu mày, mà thôi, ta ngày gần đây yêu tu đi đột phá, 7 ngày ta với ngươi đi một chuyến cái này Lý gia. Triệu Hải quay người, về tới căn phòng ở trong, cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, Triệu công tử vẻ mặt đắc ý, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khai huyện phương hướng, nội tâm hóa thành lửa nóng. Trong óc bắt đầu tưởng tượng sau 7 ngày cái kia tiểu nương tử tại dưới người mình thê thảm, thời gian nhoáng một cái 7 ngày trôi qua, một ngày này Vân Hải huyện Triệu gia, Triệu Hải chắp tay sau lưng đi ra, phía sau hắn Triệu công tử đi theo, còn dẫn theo một đám gia đình, mọi người vẻ mặt sát khí, thẳng đến Vân Khai huyện, Vân Khai huyện ở trong, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở tiểu bàn tử căn phòng ở trong, yên lặng ngồi xuống, cho đến buổi trưa, cửa phòng gõ nhẹ, tại Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng mở mắt ra lúc, Lý Đại Phú đẩy cửa đi tới, hắn đi theo phía sau hơn 10 gia đình, mỗi 3 người mang một cây trường thương, theo thứ tự là thiết, bạc, kim, thượng diện điêu khắc hoa văn, thoạt nhìn có loại mặc dù phong cách cổ xưa nhưng mà xa hoa cảm giác, Mạnh Hạo tay phải nâng lên một trảo, lập tức thiết thương nháy mắt bay tới, rơi vào trong tay của hắn, một màn này bị Lý Đại Phú cùng với 4 phía tôi tớ chứng kiến, lập tức trợn mắt há hốc mồm trợn mắt há mồm, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt mang theo khiếp sợ, cái này thiết thương cực nặng, mà lại Mạnh Hạo như cách không lấy vật một màn, càng là làm người ta kinh ngạc. Lý Đại Phú thân thể run rẩy, hai mắt lập tức lộ ra sáng ngời chi mang, lúc trước hắn liền cảm giác cái này Mạnh Hạo giống như không phải người tầm thường, cho nên cho dù là bán tín bán nghi, cũng đều hoàn hảo dựa theo đối phương yêu cầu làm cho người ta chế tác cái này ba cái thương, giờ phút này đã trải qua xác định, đối phương tuyệt không phải bình thường. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, lại lấy ra ngân thương, kim thương thử một cái, lúc này mới phất tay áo đang lúc đem ba cái trường thương để vào trong túi trữ vật, một màn này lộ ra, lập tức phù phù thanh âm truyền đến, bốn phía những cái kia tôi tớ nguyên một đám thần sắc rung động, lập tức quỳ lại. Chương 47, gặp lại Thượng Quan Tu. Tiên nhân, Lý Đại Phú hoàn toàn đứng ở chỗ đó, thân thể hắn run rẩy mãnh liệt hơn, suýt nữa cũng muốn quỳ xuống lại, lúc trước hắn vốn tưởng rằng đối phương không phải bình thường, có thế làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương đúng là tiên nhân, càng là nội tâm nháy mắt kích động, bởi vì hắn nhớ đối phương đã từng nói qua, con của mình là hắn tông môn hảo hữu, hẳn là ta cái kia bất thành khí tiểu tử, hôm nay cũng là tiên nhân, hắn đang muốn run giọng đến hỏi, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cùng lúc đó một hồi lộn xộn bỗng nhiên theo ngoài truyền tới, càng có bang bang thanh âm truyền ra, như đại môn bị người vỡ vụn, Lý Đại Phú, cho bổn công tử lăn ra đây, đệ ta là tiên nhân, đến ngươi Lý gia, ngươi còn không quỳ xuống đất tới gặp, Lý Đại Phú mãnh liệt mà lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo đã đứng dậy, đi ra ngoài, hắn tranh thủ thời gian đi theo phía sau, vội vàng mà đi, không bao lâu đã đến phủ đệ sân nhỏ chỗ, thấy được nghiền nát đại môn cùng với bốn phía đến cùng gào thảm gia đình, còn có cái kia vẻ mặt nghênh ngang Triệu công tử, cùng với sau người, một tay sau lưng, một tay khi nhấc lên, trong lòng bàn tay có một cái kích thước ngón tay hỏa xà lượn lờ thiếu niên kia vẻ mặt ngạo nghễ, nhất là tay phải hỏa xà, càng làm cho bốn phía chi nhân nguyên một đám hoảng sợ, nhao nhao lui ra phía sau không dám tới gần, tiểu đệ, người này tự là Lý Đại Phú. Triệu công tử liền vội mở miệng, căn bản là không có chú ý Lý Đại Phú bên người Mạnh Hạo, ngươi chính là... Hả? Triệu Hải hất cằm lên, ngạo nghễ mở miệng thì chợt nhìn thấy Lý Đại Phú bên người Mạnh Hạo, cái này nhìn một cái thân thể hắn tử rung lên bần bật, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, tay phải hỏa xà phốc thoáng một phát trực tiếp dập tắt, cả người sắc mặt nháy mắt đại biến, lập tức trở nên trắng bệch, trong thần sắc mang theo hoảng sợ đến cực điểm, thậm chí gương mặt theo bản năng muốn lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Cái kia đã trở thành bản năng, Lý Đại Phú, trông thấy đệ đệ của ta ngươi rõ ràng còn không quỳ xuống, nói cho ngươi biết, đệ đệ ta là tiên nhân ngươi hiểu không, đưa tay liền có thể diệt cả nhà ngươi. Triệu công tử không có chú ý tới bên cạnh hắn Triệu Hải biểu lộ, tại đó dịu võ dương oai rống to, ngươi còn không đem cái kia tiểu nương tử mang đi ra, tranh thủ thời gian chuẩn bị một cái bên trên căn phòng tốt, như cô nương kia hầu hạ tốt rồi bổn công tử thoải mái chưa? Liền cho ngươi Lý gia vang nài, nói không chừng trả lại cho ngươi gia lưu cái loại, miễn cho ngươi Lý gia không người kế tục. Triệu công tử càng nói càng là hưng phấn, phía sau hắn Triệu Hải đã trải qua sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy nhìn xem Mạnh Hạo, trong ốc nổ vang ở giữa đã nghe được ca ca hắn đích thoại ngữ, lập tức nội tâm cả kinh, nếu không, hắc hắc, vượt quá ngươi muốn chết, còn ngươi nữa bên cạnh thư sinh này. Ai vậy a? Chớ không phải là ngươi Lý gia con nuôi không thành? Ngươi lại dám ánh mắt lạnh lùng xem ta, ngươi muốn chết, đệ ta là tiên. Triệu công tử lời nói còn chưa nói xong, nhưng lời này rơi vào Triệu Hải trong tai, giống như lôi đình rầm rầm, để cho Triệu Hải mãnh liệt mà nhảy lên, vẻ mặt phẫn nộ trực tiếp tiến lên một cái tát phiến tại hắn mặt của ca ca bên trên, ngươi câm miệng cho ta. Cái này lời nói Triệu Hải nói ra lúc, cơ hồ mang theo tiếng khóc, hắn hiểu rất rõ Mạnh Hạo rồi, nội môn đệ tử thân phận, đánh bại Vương Đằng Phi chiến tích. Ngoại tông bên trong không người không biết không người không hiểu, càng là ngưng khí 6 tầng tu vi, vô luận là cái đó một hạng ở trong mắt hắn xem ra, đều là núi cao giống như nhẹ nhàng chúi xuống có thể đem chính mình đè chết, đồng tử Triệu Hải, bái kiến. Bái kiến Mạnh sư huynh. Tại Triệu công tử kêu thảm thiết đang lúc mờ mịt, Triệu Hải phù phù một tiếng quỳ xuống, run rẩy nhìn về phía Mạnh Hạo, Triệu Hải lời nói vừa ra, bên cạnh hắn bị vỗ một cái Triệu công tử sững sờ. Bụng mặt theo bản năng mở miệng, tiểu đệ, ngươi gọi hắn cái gì, Mạnh sư huynh. Ha ha, nguyên lai là người một nhà, Mạnh sư huynh chắc hẳn cũng là thấy được cái này tiểu nương tử, vậy hãy để cho Mạnh, câm miệng. Triệu Hải một bộ sắp bị sợ chết bộ dạng, thân thể của hắn mãnh liệt run rẩy, trong đầu hiển hiện đều là có liên quan Mạnh Hạo tại Kháo Sơn Tông đệ tử ngoại tông bên trong từng màn truyền thuyết, giờ phút này mãnh liệt mà nhảy lên, lại một cái tát vỗ vào Triệu công tử khuôn mặt, hỗn hển, Lý đại phú ngẩn người, trợn mắt há mồm, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, mặc dù trước khi nói đoán được Mạnh Hạo là tiên nhân, có thế hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Triệu gia cường đại tiên nhân, rõ ràng khi nhìn đến mà Mạnh Hạo về sau, như thế hoảng sợ, thậm chí rõ ràng là run rẩy không ra dáng tử, đừng nói là hắn, giờ phút này bốn phía tất cả Lý gia tạp dịch, toàn bộ đều là bị một màn này sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, đều lộ ra ý nghĩ kính sợ, Mạnh sư huynh. Triệu Hải run rẩy quỳ ở nơi đó, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi, Mạnh Hạo thần sắc âm trầm, một lời không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua Triệu Hải. Triệu Hải nội tâm càng thêm run rẩy, hắn mãnh liệt mà cắn răng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía ca ca của hắn Triệu công tử, trong mắt lộ ra một vòng oán độc, hắn không dám bi oán Mạnh Hạo, nhưng mà đem hận ý đều đặt ở ca ca của hắn bên trên, giờ phút này tay phải nâng lên mãnh liệt mà vung lên, lập tức một cái kích thước ngón tay hỏa xà bay ra, nháy mắt đã rơi vào Triệu công tử trên thân, lập tức kêu thảm thiết thê lương lên, Triệu công tử trên mặt đất lăn qua lăn lại, rất nhanh sẽ run rẩy trong đã trở thành tiêu thi, xin mời Mạnh sư huynh thả ta một con đường sống. Triệu Hải nhìn cũng không nhìn ca ca hắn, quỳ gối Mạnh Hạo trước mặt không ngừng mà dập đầu, ngươi đã lưu luyến phàm trần, như vậy từ đó về sau, liền an tâm làm phàm nhân đi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên cách không một ngón tay, lập tức Triệu Hải sắc mặt trắng bệch, phun ra một nguồn máu tươi, đan điền của hắn trực tiếp nát bấy, ngưng khí tầng 2 tu vi bị triệt để phế bỏ. Từ nay về sau, không còn là tu sĩ, mà là phàm nhân, thân thể lão đảo, Triệu Hải hướng Mạnh Hạo ôm quyền thật sâu cúi đầu, đắng chát trung chuyển thân, bị hắn mang tới tôi tớ viện, dần dần đi xa, là Mạnh mổ quản giáo không nghiêm, đây là của ta đồng tử, tông môn có biến chạy ra, để cho Lý đại thúc chịu ảnh hưởng. Mạnh Hạo không có đi xem rời đi Triệu Hải, mà là hướng về bên người Lý đại phú ôm quyền cúi đầu, không sao, không sao, đa tạ tiên nhân. Lý đại phú liền vội vàng lắc đầu, lập tức xoay người cũng hướng Mạnh Hạo cúi đầu, nhưng trong óc nhưng lại nổ vang, Mạnh Hạo đích thoại ngữ lần nữa đưa hắn rung động, trước mắt cái này Triệu gia tiên nhân, rõ ràng chỉ là cái này Mạnh Hạo đồng tử, điều này làm cho đầu óc hắn vù vù, Lý đại thúc không cần như thế, ta cùng với tiểu bàn tử. Lý phú quý là tông môn bản thân, thay hắn hồi hương, gặp đến việc này đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Mạnh Hạo mỉm cười lắc đầu, sau đó liền ôm quyền, Mạnh mổ trước rời đi. Mạnh Hạo nói xong, thân thể nhoáng một cái, đi ra ngoài, vài bước phóng ra liền dần dần không có thân ảnh, nhìn Lý đại phú thần sắc có chút phiền muộn, hắn nghĩ tới rồi nhà mình tiểu tử, nhưng rất nhanh sẽ lộ ra mỉm cười, thậm chí trong mắt còn mơ hồ mang theo đắc ý cùng chờ mong, nhà của ta tiểu tử kia cuối cùng là học cốt được, hôm nay đã trở thành tiên nhân, ta muốn đi cho nhà thờ tổ thắp hương, đây là cho ta Lý gia quan môn diệu tổ rồi. Mạnh Hạo ra Vân Khai huyện, giờ phút này đã là sau giờ ngọ, thu gió thổi tới múa hắn áo dài, cho đến cái kia núi gió càng lúc càng lớn, cho đến Mạnh Hạo đi tới Đại Thanh Sơn, đứng ở 3 năm trước đây hắn đã từng thì thào nói nhỏ mê mang tương lai đỉnh núi, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra cảm khái, 3 năm tuế nguyệt chợt lóe lên, trên mặt mình thiếu đi non nớt, nhiều hơn thành thục, có thế cái này Đại Thanh Sơn như trước, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, còn có dưới núi cái kia cái sông lớn, thủy chung chảy xuôi, giống như vĩnh viễn không có cuối cùng, nhìn qua dưới núi nước sông, Mạnh Hạo nhớ tới năm đó chính mình ném hồ lô, nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Hứa sư tỷ, tiểu bàn tử, Vương Hữu Tài còn có tiểu hổ, trong trầm mặc, Mạnh Hạo bỗng nhiên thân thể nhảy lên, lại từ nơi này đỉnh núi đạp xuống, phi kiếm nháy mắt nâng thân thể của hắn, thẳng đến Đại Thanh Sơn cái kia chỗ khe hở mà đi, lóe lên tiến vào bên trong, huyệt động như trước hay là cái kia bộ dáng, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem bốn phía, năm đó Hứa sư tỷ là ngưng khí tầng 7, mà hôm nay, hắn cũng giống vậy đã trở thành ngưng khí tầng 7 tu sĩ, phản phất 3 năm này là một vòng tròn, ở chỗ này, tới hạn cũng ở nơi đây, nếu như 3 năm này thật là một vòng tròn, như vậy hôm nay ta trở về tới nơi đây, phải chăng chẳng khác gì là lại một cái. Như Thánh Hiền từng nói, bước đầu tiên không có phóng ra lúc, vĩnh viễn không biết lộ ở phương nào. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, sau một hồi lâu mở ra, hôm nay ta đã bước ra một bước kia, chẳng qua là năm đó ta thiếu tiền, hôm nay thiếu linh thạch, tự hồ không có gì cải biến, Mạnh Hạo lắc đầu, nghĩ đến chính mình trong túi trữ vật không nhiều lắm linh thạch, không khỏi có chút đau đầu, quay người đã đi ra chỗ này khe hở, hướng về phía dưới sông lớn, chân đạp phi kiếm, mau chóng đuổi theo. Nhưng đột nhiên, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn mãnh liệt mà lúc ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy ở đằng kia Đại Thanh Sơn, chính mình trước khi đứng yên địa phương, giờ phút này có một người mặc trường bào màu vàng ống thân ảnh, đang ở nơi đó lạnh lùng ngóng nhìn chính mình, ngươi quả nhiên sẽ trở về nơi đây. Âm trầm thanh âm truyền khắp bốn phía, khiến cho được trời chiều nơi xa tựa hồ cũng có chút tối nhạt, chỉ còn lại có đỉnh núi kia lên, mang theo một cổ sát cơ cùng ánh mắt tham lam. Thượng Quan Tu, lúc trước tông môn giải tán trước, hắn là người thứ nhất ly khai chi nhân, đợi nhiều ngày, cái này mới xuất hiện, tìm hiểu phía dưới biết được Kháo Sơn Tông giải tán, càng là nghe nói Kháo Sơn lão tổ chấn nhiếp toàn bộ nước Triệu giới tu chân, do dự ngoài hắn che giấu tung tích, âm thầm ý định cứ thủ một cây hắn khát vọng đã lâu dược thảo, mà lại cái kia dược thảo đã đến có thể lấy hạ thời điểm, bị hắn nhiều năm trước che giấu, chỉ là đi ngang qua cái này Đại Thanh Sơn lúc, nghĩ tới hắn điều tra biết được Mạnh Hạo là ở cái này Đại Thanh Sơn bên trên bị Hứa Thanh mang đi, cho nên ở chỗ này lưu lại vài ngày, muốn nhìn có thể không gặp được Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, dùng hắn giờ phút này ngưng khí tầng 7 tu vi, dĩ nhiên có thể đoán được đối phương cụ thể cấp độ, đó là ngưng khí 9 tầng cường giả, tuy nói không phải đại viên mãn, nhưng đã tiếp cận, như có đầy đủ tạo hóa, một khi trúc cơ thành công, tắc thì lập tức nhảy lên trở thành nước Triệu cường giả. Mạnh Hạo trong lòng biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ, coi như là pháp bảo nhiều hơn nữa cũng có cực hạn, mà lại hôm nay hắn trong túi trữ vật pháp bảo còn không có khôi phục lại, linh thạch càng là thiếu khuyết, không tiện đi chiến. Không nói hai lời, Mạnh Hạo dưới chân phi kiếm vù vù, nháy mắt hóa thành cầu vồng, mang theo Mạnh Hạo bay nhanh đi xa. Thượng Quan Tu cười lạnh một tiếng, tại trong tông môn, hắn còn có chút kiên kỵ Âu Dương đại trưởng lão đối với Mạnh Hạo che chở, cũng không dám đối với nội môn đệ tử ra tay, nhưng hôm nay đã không còn là trước kia, hắn muốn giết Mạnh Hạo tìm kiếm hắn bảo chi tâm cực kỳ mãnh liệt, thân thể nhoáng một cái lập tức có phù lục xuất hiện, vòng quanh thân thể của hắn trượt đi thẳng đến Mạnh Hạo truy kích mà đi. Lúc này đây, cũng không có mà tấn chức nội môn thí luyện, ta xem làm sao ngươi chạy ra tay của lão phu trưởng. Thượng Quan Tu khóe miệng lộ ra âm trầm chi cười, nguyện nhất định phải có. Chương 48, Tống lão quái cùng Ngô Đinh Thu. Sấm gió cuồn cuộn, hoàng hôn thì bầu trời đêm, xa xa có thể thấy được rặng mây đỏ, gió thu lạnh rung, vòng quanh lá thu trôi nổi, vốn nên là rất đẹp một cơn mưa thu đêm trước, nhưng hôm nay lại bị hai đạo khi thì rơi xuống không lâu lại bay lên trượt đi chi mang thói quen thiên không xé rách. Mạnh Hạo phía trước, trong mắt lập lòe tinh mang, tu vi đến mà ngưng khí tầng 7 về sau, hắn ở đây phi kiếm này bên trên thời gian đã có thể tiếp tục lớn nửa nén hương, có thể coi là như thế. Cũng vô pháp bỏ qua sau lưng Thượng Quan Tu, thời gian vừa quá, hắn đều không thể không rơi xuống đại địa, triển khai toàn lực chạy vọt về phía trước chạy, mà lại như còn muốn trượt đi, thì cần muốn chạy trốn đến giữa sườn núi, cái này mới có thể tiếp tục trượt đi. Thượng Quan Tu ở phía sau gắt gao truy kích, hắn đã hạ quyết tâm lần này tất nhiên không thể lại làm cho đối phương đào tẩu, bằng không mà nói nước Triệu mặc dù không lớn, có thế như đối phương trốn, mình muốn đi tìm cũng rất là phiền toái. Mà lại lòng hắn có chí lớn, đã đến thời khắc mấu chốt, đối với Mạnh Hạo trên người món đó không biết bảo vật, hắn vẫn cứ không biết được công hiệu, nhưng mà đối với tin phán đoán của mình, nguyện nhất định phải có. Mạnh Hạo, hôm nay ngươi trốn không thoát. Lão phu chí tại Nam Vực, nếu không có trước kia không cam lòng, tu vi định đã trúc cơ, ở trước mặt lão phu ngươi như con sâu cái kiến, nhất định phải trở thành lão phu tích lũy trúc cơ chi thạch, Thượng Quan Tu tu vi ngưng khí 9 tầng. Chỉ thiếu chút nữa tựu là trúc cơ, mặc dù như thế, nhưng như trước vẫn là cùng tu sĩ trúc cơ như cách nhau một trời một vực, vẫn tính là cùng Mạnh Hạo cùng một cái lớn cảnh bên trong, nhưng cao hơn 2 tầng tu vi, nhưng lại khiến cho tốc độ của hắn cực nhanh, nhất là thân thể hắn là Kháo Sơn Tông trưởng bối, có pháp bảo tại cấp độ bên trên cao hơn ra không ít, ví dụ như cái này phù lục, vòng quanh hắn đi về phía trước thì tiếng gió rít gào, khí thế không tầm thường, càng là tay áo hất lên, có ngọc giản vỡ vụn, hóa thành màu xanh biếc sương mù ngưng tụ thành một cái cao hơn nửa người lục bình, thẳng đến Mạnh Hạo tới gần. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức có 10 thanh phi kiếm bay ra, nháy mắt thẳng đến sau lưng bảo bình, tại đụng chạm một cái chớp mắt, cái này 10 thanh phi kiếm lập tức sụp đổ nổ bung, kiếm mảnh vỡ vụn cuốn hướng bốn phía, cái kia bảo bình cũng là chấn động phía dưới tiêu tán ra, có thế Thượng Quan Tu tốc độ nhưng lại một cái chớp mắt tăng lên, trực tiếp phóng qua tiêu tán bảo bình, lập tức đã kéo gần lại một chút khoảng cách, nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo mãnh liệt xoay người, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, phong nhận nháy mắt bay ra, tổng cộng ba đạo, lại không phải thẳng đến thượng quan tu, mà là đang bốn phía, theo Mạnh Hạo ngón tay khẽ quấn, ba đạo phong nhận lại mãnh liệt mà xoay tròn, nháy mắt hình thành một cổ hấp lực, làm cho này tứ tán phi kiếm mảnh vỡ mãnh liệt mà dừng lại, nhất tề cuốn ngược thẳng đến nước xoáy, quanh một tiếng, tiếng vang quanh quẩn lúc, Mạnh Hạo cũng không quay đầu lại đi xa, sau lưng hắn thượng quan tu bốn phía nước xoáy vỡ vụn, thân thể hắn mãnh liệt mà phóng ra, trong mắt đã mang theo lửa giận, áo quần rách nát không ít, lại đến mà ngưng khí tầng 7. Thượng quan tu chầm chầm vào Mạnh Hạo đi xa phương hướng, cất bước tiếp tục truy kích, nhưng lại có cẩn thận, biết được phía trước Mạnh Hạo giảo hoạt đa đoan, chính mình không thể khinh địch, muốn dùng toàn lực, nghĩ đến vừa rồi Mạnh Hạo dẫn động phi kiếm mảnh vỡ thủ đoạn, thượng quan tu nội tâm cũng có chấn động, nếu không phải là Mạnh Hạo tu vi không đủ, nếu như là cùng mình vậy tu vi, như vậy trước một kích, liền tính rằng không cách nào đem chính mình diệt sát, nhưng là có thể để cho mình bị thương, tuổi còn nhỏ giống như này nham hiểm, trước khi phi kiếm nổ bung chỉ là sương mù, đáng chết. Thượng quan tu tốc độ nhanh hơn, hóa thành cầu vòng truy kích Mạnh Hạo, hai người một trước một sau, rất nhanh hoàng hôn tán đi, đêm tối hàng lâm, trăng sáng không trung bao quát đại địa, phản phất ánh mắt giống như nguyệt, đã rơi vào hai trên thân người, Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, hắn thỉnh thoảng lấy ra yêu đan nuốt vào, nếu không phải là Bắc Hải chứng đạo, đột phá bình cảnh bước vào tầng 7, đoán chừng hôm nay giữ nhiều lành ít, có thể coi là ngưng khí tầng 7, nếu không có biện pháp tốt bỏ qua đối phương, cũng sẽ nguy cơ, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định muốn chính tay đâm người này. Mạnh Hạo nhớ tới đối phương cùng mình trong lúc đó không giải thích được cừu hận, hết thảy đều bởi vì đối phương tham lam lên, ba phen mấy bận, để cho người phiền lòng, lập tức sau lưng thượng quan tu truy kích không ngừng, Mạnh Hạo cắn răng một cái, đang bay kiếm thời gian tiêu tán đồng thời, thân thể rơi xuống đất thẳng đến xa xa núi hoang mà đi, nơi đây không là Kháo Sơn Tông phương hướng, mà là Đại Thanh Sơn Chi Đông, chỗ đó dãy núi phập phồng, nối thẳng nước Triệu Đô thành Bình Nguyên nội địa, nơi này sơn mạch nhiều, đã vượt ra khỏi Kháo Sơn Tông bốn phía núi hoang, là cả nước Triệu đệ nhất sơn mạch, được gọi là Hổ Quốc núi, từ xa nhìn lại tự nhiên nhìn không thấy bờ, tại bầu trời đêm như một cái ngủ say trường long, lưng phập phồng, tràn đầy cao chót vót ý, Mạnh Hạo cúi đầu, lập tức bước vào mảnh này Hổ Quốc sơn mạch, thẳng đến ở chỗ sâu trong mà đi, trong 3 năm này, Mạnh Hạo không phải lần đầu tiên bị đuổi giết, năm đó Hắc Sơn một trận chiến, đã làm cho Mạnh Hạo học xong như thế nào dựa thế. Giờ phút này tiến bộ vượt bậc, chui vào trong núi hoang, thượng quan tu tốc độ không giảm, mặc kệ Mạnh Hạo muốn chạy trốn nhập địa phương nào, hắn cũng có một đuổi tới ngọn nguồn, hôm nay đáy lòng đã có quyết định, tất sát Mạnh Hạo đoạt bảo, nhưng hắn cũng minh bạch chính mình không có quá nhiều thời gian, bụi cây kia bị hắn ẩn núp dược thảo đã đến thành thục có thể lấy thời điểm, nếu là đi chậm, cái kia dược thảo một khi điêu tàn khô kiệt, đối với hắn tương lai đại kế đem sẽ xuất hiện hủy diệt đã kích. Có thế thượng quan tu tự nghĩ đánh chết cái này Mạnh Hạo tối đa một hai ngày, ứng với sẽ không trì hoãn quá nhiều, cố mà giờ khắc này không chút do dự, lập tức đuổi vào trong núi hoang, tại Mạnh Hạo cùng thượng quan tu bước vào mảnh này nước Triệu Hộ Quốc sơn mạch đồng thời, cách hắn hai người chỗ ước chừng mấy ngàn dặm bên ngoài Hộ Quốc ngọn núi ở trong, có một tòa cao vút trong mây ngọn núi này giống như có thế chọc vào mây trời, xa xa có thể thấy được, theo giữa sườn núi hướng lên, có thế chứng kiến tuyết trắng mênh mang. Núi này to lớn, càng là vượt qua mà tầm thường ngọn núi quá nhiều, nhất là chỗ đỉnh núi, càng có trận trận hào quang nhỏ yếu tản ra, phản phất như lưu thủy bàn có thế bao trùm toàn bộ ngọn núi. Tại ngọn núi này phía bên phải, còn có một tòa núi cao, đỉnh núi như bị gọt mở, đã thành một cái hình tròn quảng trường. Giờ khắc này ở trên quảng trường này, đang có gần trăm thân mặc đồ màu trắng trường sam tu sĩ. Những người này đa số tuổi trẻ, nhỏ nhất mới 11-12 tuổi. Lớn nhất thì ra là 17-18 tuổi bộ dạng, nữ có nam có, thần sắc lớn đều mang khẩn trương cùng chờ mong, càng có một chút tự kiềm chế tu vi người, mang theo vẻ ngạo nhiên, trong đó không thiếu ngưng khí 7-8 tầng người, càng có mấy người đúng là ngưng khí 9 tầng, còn sót lại yếu nhất, cũng đều là ngưng khí 5-6 tầng, bọn này đệ tử trẻ tuổi, phóng nhãn toàn bộ nước Triệu bất kỳ một cái nào tông môn, đều khó có khả năng có được, có thế có đủ như thế đệ tử tông môn. Tất nhiên là nam vực cái kia chút ít đại tông, quần áo bọn hắn thống nhất, có thể dùng một cổ khó tả khí thế tự trên người bọn họ lan ra, phản phất có thể quấy bốn phía chi lực, trong bọn họ tư chất đa số thượng giai, càng có một chút có đủ càng mạnh hơn nửa tư chất, khiến cho được trên người của bọn hắn tràn đầy tinh thần phấn chấn, như tương lai giới tu chân, chắc chắn bọn họ một chỗ cắm dùi. Những thứ này, cựu là lão phu lần này mang tới một bộ phận đệ tử ngoại tông, Tống lão quái, ngươi thấy thế nào? Tiếng cười đắc ý truyền đến, tại đám người kia trước người, tới gần biên giới trên bình đài, giờ phút này đang có hai cái lão giả khoanh chân ngồi ở chỗ kia, trước mặt bày đặt một mặt bàn cờ. Tiếng cười chi nhân, là một cái trong đó tóc trắng xóa, mặt cả người trắng bào, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả này hai mắt như điện, giờ phút này thần sắc mang theo đắc ý, đang mở miệng cười. Ngồi đối diện hắn Tống lão quái, ăn mặc một thân trường bào màu đen, thượng diện màu sắc rực rỡ cũng không có thiếu sắc thái, thoạt nhìn có chút hoa mắt, sắc mặt hơi hắc, mái tóc dài màu xám tán loạn, giờ phút này khuôn mặt lộ ra thâm bất khả trắc mỉm cười. Không tệ, không tệ, ngươi Tử Vận Tông không hổ là Nam Vực năm đại tông môn một trong, lúc này đây bị ngươi Ngô Đinh Thu mang tới đệ tử ngoại tông, ngược lại cũng không có thiếu hạt giống tốt. Tống lão quái dáng tươi cười cùng một chỗ, hình như có gió lạnh quanh quẩn, nhìn cái kia gần trăm đệ tử nguyên một đám tâm thần chấn động. Đã như vậy, ta và ngươi liền thực hiện đổ ước đi. Lão giả áo bào trắng hai mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra mỉm cười, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức một khối to bằng đầu người thạch đầu, phịch một tiếng đã rơi vào bên cạnh của hắn. Tảng đá kia thoạt nhìn đen thui, nhưng bên trong đã có hắc quang lóe lên, nhất là lập lòe chi điểm rất nhiều, như bị vô số bảo thạch hợp lại mà thành. Đây là của ta tiền đặt cược, thiên tinh thạch. Lão giả áo bào trắng hai mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía trước mặt Tống lão quái, không có vấn đề, cái này là ngươi xem tốt khối kia toái tinh thần. Tống lão quái tay áo hất lên, lập tức một khối to bằng đầu nắm tay khối sắt rơi ở một bên, cái này khối sắt phát ra ánh sáng màu đen, phản phất có thể thôn phệ bốn phía hư vô, mới vừa xuất hiện liền cực kỳ bất phàm, chứng kiến đỉnh núi cờ đến sao, của ngươi những đệ tử này đi lấy cái kia cờ đem thả xuống, liền tính rằng ngươi thắng. Nhưng nếu như ngươi Tử Vận Tông những đệ tử này không có bản lãnh lên không được ngọn núi này, khối này thiên tinh thạch, tựu là lão phu rồi. Tống lão quái cười ha ha một tiếng, đắc ý mở miệng, ngươi yên tâm, ta Tử Vận Tông lần này mang tới những đệ tử này, nhất định đem cái kia phá cờ đứt gãy, còn có thể đem cái này tòa bảo sơn lấy mất, đến lúc đó ngươi nuôi những cái kia yêu thú tử thương, ngươi cũng đừng đau lòng nuốt lời. Lão giả áo bào trắng có chút tự tin, mở miệng giễu cợt một câu. Tống mổ rong ruổi thiên địa hơn 400 năm, cho tới bây giờ không có nuốt lời một lần, cho dù là ngọn núi này bị lão phu ẩn giấu chưa nhiều bảo vật linh thạch, càng bị lão phu tỉ mỉ cải tạo nuôi rất nhiều linh thú, có thế lão phu lời nói để ở chỗ này, núi này không mở thì thôi, một khi mở ra, trong vòng 7 ngày đừng nói là ngươi Tử Vận Tông đệ tử, coi như là những tông môn khác, chỉ cần là trúc cơ trở xuống đệ tử, ai cũng có thể đến. Tống lão quái càng thêm tự tin, cười lạnh mở miệng. Ai có bản lĩnh, ai sẽ tới đoạt bảo, như thực sự có người có thể đem sơn đô đào rỗng rồi, lão phu tuyệt không nhăn nửa lần lông mày, phải có nuốt lời, lão phu từ nay về sau không họ Tống. Tống lão quái ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra, thanh âm chém đinh chặt sắt, bất quá, như không có bổn sự, nếu không có vào tay bảo, càng là liên sơn đều không thể đi lên, liền trở thành ta những cái kia linh thú khẩu phần lương thực, cũng là thiên mệnh như thế. Nói xong, Tống lão quái dáng tươi cười lạnh hơn, trong mắt cũng nổi lên một vòng trào phúng, ta Tử Vận Tông đệ tử, từng cái đều là nhân trung nhân tài kiệt xuất, dọn sạch ngươi ngọn núi này dễ như trở bàn tay. Lão giả áo bào trắng Ngô Đinh Thu trừng mắt, thanh âm như hồng, rầm rầm truyền ra, lão phu cái này bảo sơn, trong vòng phương viên trăm dặm, linh thú tung hoành, mà ngay cả cái này đại địa đều là bị lão phu lấy tự Đông Hải vạn năm không thấy ánh mặt trời chi bùng, một lần nữa rải mà một lần. Lại lấy tự Nam Vực Thiên Sơn, đưa đến để ở chỗ này, thành là núi chính, lại trải qua lão phu một giáp luyện hóa, này mới khiến nơi đây dung nhập sơn mạch, hồn nhiên thiên thành, nơi này linh thú, mỗi một con xuất ra đi đều là tuyệt phẩm, hung ác dị thường, là lão phu sưu tập thiên hạ tốn sức vất vả mới tìm được thiên địa dị chủng, ngươi tới trên dưới 100 người đệ tử, cho ta những linh thú này cho ăn cũng không đủ. Tống lão quái con mắt cũng trừng, vuốt vuốt chòm râu, chương 49. Núi thí luyện. Ta Tử Vận Tông là Nam Vực Đại Tông, ta những đệ tử này cho dù là ngoại tông, cũng đều là từng cái nhập tông trước đã trải qua cửu trọng khảo nghiệm, nhập tông sau mỗi người mỗi tháng ngâm linh tuyền, càng có thiên tài địa bảo lấy không hết, từng cái tư chất đều là bất phàm, càng có một chút tư chất thả tại bất luận tông môn gì đều là hiếm thấy, ngươi còn con này phá núi, ta những đệ tử này phất tay liền có thể đạp thành đất bằng, cái kia chút ít yêu thú nào, cho đệ tử của ta no bụng cũng không xứng, cái gì dị chủng, tựu là tạp chủng. Ngô Đinh Thu con mắt trừng càng tròn, cũng không quản sau lưng đệ tử lớn đều ngượng ngùng cúi đầu, chỉ lo phải xem hướng Tống lão quái. Tống lão quái cũng sửng sốt một chút, tay áo hất lên đang muốn nói cái gì đó, đã thấy Ngô Đinh Thu mãnh liệt mà đứng dậy, nhìn về phía sau lưng những cái kia cúi đầu đệ tử, hét lớn một tiếng, Tử Vận Tông đệ tử, hôm nay tuy nói là các ngươi lần thứ nhất ly khai tông môn, nhưng nhập núi này sinh tử do mệnh, đây là các ngươi tấn chức nội tông thí luyện một trong, lên núi người, ghi chép một lần, giữa sườn núi, ghi chép hai lần, ai có thể đến mà đỉnh núi là lão phu đứt gãy cái thanh kia phá cờ, lão phu trực tiếp thu đồ đệ, cho ngươi lập tức trở thành Tử Vận Tông nội tông đệ tử. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đi, hắn lời nói vừa ra, những cái kia bạch y đệ tử nguyên một đám lập tức thần sắc phấn chấn, đây là bọn hắn nhập tông sau lần thứ nhất ra ngoài, trong mắt đều lộ ra mãnh liệt tinh mang, trong bọn họ có khát vọng trở thành nội tông đệ tử, cũng có người mục đích đúng là thu hoạch bảo vật, dù sao tại trong tông môn đều nghe đồn, cái này tòa tồn tại ở nước Triệu Bảo Sơn ở trong, có được vô số linh thạch đang dược cùng pháp bảo, gần trăm đạo thân ảnh nháy mắt thẳng đến ngọn núi, xa xa xem xét cực kỳ kinh người, ngọn sơn phong này cực cao, bốn phía càng có một mảnh rừng nhiệt đới, nếu muốn lên núi, trước qua núi rừng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong núi rừng tiếng sấm nổi lên bốn phía, trận trận giả thú gào rú vòng qua vòng lại, có thể dùng cái này an tĩnh đêm, lập tức ồn ào lên. Một lúc lâu sau, chân núi yêu thú trong rừng, kêu thảm thiết không ngừng mà truyền ra, càng là tại cánh rừng biên giới, giờ phút này có 7-8 cái Tử Vận Tông đệ tử vẻ mặt kinh hô chạy ra, phía sau bọn họ gào rú truyền đến. Có 3 đầu cực kỳ uy vũ đầu rồng hổ thân hung thú, dưới chân bước qua địa phương xuất hiện trận trận bùn đất gợn sóng, truy kích đi ra. Cái này 3 con yêu thú sinh cơ bàn bạc, uy vũ bất phàm, bộ lông tươi tốt, so với tầm thường yêu thú xem xét liền kiên quyết bất đồng, hung tàn trình độ mạnh hơn, thậm chí phúng ra khí tức đều hóa thành sương mù xà cuốn tại mà trên thân, bị hù những cái kia lần thứ nhất ly khai tông môn, không có chút nào lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm Tử Vận Tông đệ tử sắc mặt trắng bệch, chạy nhanh hơn. Cũng may ra cánh rừng, cái kia 3 con yêu thú liền không nửa truy kích, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia 7-8 người sau nửa ngày, lúc này mới quay người biến mất, đỉnh bằng trên núi, Tống lão quái tiếng cười mang theo đắc ý, bỗng nhiên truyền ra, thấy được sao, Ngô Đinh Thu, cái này là lão phu nuôi linh thú, thế nào, đệ tử của ngươi coi như là uống linh tuyền lớn lên, cũng đều vô dụng, đừng nói là lão phu bảo trên núi có mạnh hơn linh thú, coi như là cái này vòng ngoài linh thú lâm. Ngươi Tử Vận Tông đệ tử còn không thể nào vào được. Một bên lão giả áo bào trắng Ngô Đinh Thu sắc mặt khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn liếc phía dưới cái kia 7-8 cái tu sĩ, có thế ngữ khí như trước mang theo ngạo nghễ, giữ vững bình tĩnh mở miệng, đi ra ngoài chỉ là ngưng khí 5-6 tầng đệ tử, lão phu trong tông môn chân chính thiên kiêu, giờ phút này đều trong rừng, không bao lâu, là được đạp vào ngươi cái kia phá núi, đem trên núi sở hữu tất cả rách rưới đều lấy đi, thời gian chậm rãi trôi qua. Lại qua mà một canh giờ, đến nay vẫn chưa có người nào có thể đi ra mảnh này yêu thú lâm bước vào này tòa đỉnh núi, trong đó kêu thảm thiết gào rú thanh âm khi thì quanh quẩn, không bao lâu, biên giới vị trí núi rừng lay động, có hơn 10 Tử Vận Tông đệ tử kinh hô chạy ra, nguyên một đám sắc mặt mang theo hoảng sợ, trên thân càng có thương thế, bọn hắn dù sao cũng là lần đầu ra ngoài, như nuôi trong nhà đóa hoa, chưa bao giờ trải qua mưa gió, giờ phút này sau lưng bọn họ yêu thú gào rú kinh thiên. Có 5 con yêu thú mãnh liệt mà đập ra, trong đó một cái là toàn thân màu đen mãnh hổ, còn có là cao ước 2 trượng cực lớn khổng tước, còn dư lại cái kia 3 con, phân biệt bộ dáng khác nhau, xem xét liền kiên quyết bất phàm, đỉnh bằng trên núi, Tống lão quái tiếng cười đắc ý lần nữa truyền ra, thần sắc hắn phấn chấn, mắt nhìn một bên sắc mặt càng thêm âm trầm Ngô Đinh Thu, hắn liền cực kỳ vui vẻ, Ngô Đinh Thu, những thứ này chính là ngươi Tử Vận Tông đệ tử ưu tú. Xem ra coi như là uống linh tuyền lớn lên cũng không được, cho dù là bữa bữa ăn thiên tài địa bảo, đều vô dụng a, ta đây bảo sơn, đây chính là toàn bộ nam vực hiếm thấy kỳ bảo, lão phu những năm này tinh lực đều dùng ở chỗ này, vài năm sau, chúng cường đại lên, ta trên núi này cũng theo đó ra đời núi yêu, ta chờ các ngươi tím vận cử tông cùng đi thí luyện, Ngô Đinh Thu thần sắc âm trầm như muốn núi lửa bộc phát, nhưng như củ cứng rắn mở miệng, phá núi mà thôi, có cái gì có thế khoác lác. Lão phu phất tay liền có thể tiêu diệt, đi ra ngoài đều là bất thành khí đệ tử, lão phu mấy cái ưu tú thiên kiêu, giờ phút này đều đang, Ngô Đinh Thu đang nói, bỗng nhiên con mắt mãnh liệt mà trừng, hắn nhìn thấy mà yêu lâm biên giới bên trong mấy cái giống như muốn chạy ra đệ tử, lập tức đứng người lên, hướng về dưới núi mãnh liệt mà rống to, đều cho lão phu trở về, ai dám trở ra, lão phu đưa ngươi trục xuất sư môn. Hắn cái này tiếng hô như thiên địa nổ vang, có thế thì không có truyền ra quá xa, chỉ là tại đây phương viên trăm dặm quanh quẩn, có thế lại chấn động cái kia yêu lâm biên giới muốn chạy ra mấy người sắc mặt trắng bệch, run rẩy ở giữa không dám đi ra ngoài, cắn răng quay đầu mà quay về, cũng may cái kia mấy cái đuổi theo yêu thú cũng bị hù run rẩy, không dám truy kích. Về phần yêu lâm bên ngoài cái kia hơn 20 người, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, chần chờ không biết là nên đi vào, còn chưa phải nên đi vào, chớ nói ngươi Tử Vận Tông rồi, trong 7 ngày này vô luận là người nào tông môn đệ tử, đều có thể vào lão phu linh thú lâm, có bản lĩnh liền bước vào lão phu bảo sơn, nơi đó có lão phu nửa đời tài phú, ai có thể lấy đi, lão phu tuyệt không ngăn cản, không một chút nhíu mày, nhất là tại đỉnh núi dưới cờ. Lão phu đem có thể nạp núi sông cho vạn vật túi càn khôn đều để ở đó rồi. Tống lão quái đắc ý cười ha ha, tiếng cười rơi vào Ngô Đinh Thu trong tai, để cho hắn sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, ẩn ẩn cảm thấy cái này tống lão quái quá ác, rõ ràng đem như bảo vệ này cũng dám ném lên núi, có thế gặp đối với cái này núi tràn đầy tự tin, hắn phất ống tay áo một cái, sẽ phải rời khỏi tại đây, nơi đây để cho hắn xấu hổ đến cực điểm, đã trải qua không ở nổi nữa. Có thế vừa muốn ly khai, một bên tống lão quái lập tức đứng dậy ngăn lại, Ngô đạo hữu, chúng ta thế nhưng mà đã nói rồi đấy, bàn cờ này không hạ xong, ai cũng không có thể đi, ngươi là Nam Vực Đại Tông trưởng lão a, chẳng lẽ nuốt lời, tống lão quái cười nói, trên mặt râu ria đều nhếch lên lão cao, vẻ mặt đắc ý, bày ra tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương cứ như vậy rời đi bộ dáng. Cùng lúc đó, ở ngọn núi này vài ngàn dặm bên ngoài, Mạnh Hạo đang tại trong núi rừng tốc độ cực nhanh. Những nơi đi qua lá thu bay múa, sau lưng hắn thượng quan tu trong mắt sát cơ lóng lánh, đuổi sát không ngừng, cái này tòa hộ quốc sơn mạch liên miên bất tuyệt, ở chỗ sâu trong càng có chướng khí tràn ngập, Mạnh Hạo ngươi lựa chọn nơi đây, giống như là lựa chọn tử lộ. Thượng quan tu thanh âm tùng truyền đến, dọc theo con đường này khi thì lời nói, đều cho người ta âm trầm cảm giác, ông sòm. Mạnh Hạo nhíu mày, tại phía trước lạnh giọng mở miệng, hắn một đường cái này là lần đầu tiên nói chuyện. Thật sự là bị sau lưng thượng quan tu làm cho phản cảm đến cực điểm, tại hắn nghĩ đến, truy thì cũng thôi đi, có thế như không dứt nói đâu đâu, bây giờ không có tất yếu, thượng quan tu hai mắt lóe lên, tại Mạnh Hạo lời nói truyền ra nháy mắt, hắn bỗng nhiên hai tay nâng lên, trong mắt lộ ra ánh sáng âm u, lại mãnh liệt mà vỗ một cái này đánh ra thoáng một phát đúng vậy Mạnh Hạo lời nói ra đồng thời, Mạnh Hạo tại trái tim cái này một cái chớp mắt, nháy mắt đau đớn. Bên tai truyền tới đánh ra thanh âm như cùng là một thanh lợi kiếm xé mở ngực, đâm vào trong trái tim, để cho Mạnh Hạo sắc mặt đại biến, thân thể một cái lão đảo trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, bắt con, một đường rốt cục nói chuyện, lão phu cái này gia truyền thuật pháp chuyên thương tâm mạch, ngươi còn không mắc mưu, thượng quan tu nhe răng cười, tốc độ nháy mắt đề cao, tay phải khi nhấc lên hư không vung lên, lập tức một viên hạt châu năm màu ra hiện trong tay hắn, vung về phía trước một cái. Lập tức hạt châu này thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, còn không có tới gần liền tự hành nổ bung, trực tiếp tràn ra ngũ sắc sương mù, từng cái sương mù đều hình thành dữ tợn lệ quỷ, gào rú đang lúc đánh về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo quay đầu lại, ánh mắt lộ ra âm trầm, không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, hai tay bấm niệm pháp quyết thì thân thể cấp tốc rút lui, ở đằng kia ngũ sắc sương mù quỷ đánh tới một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay trái một cái đầu người lớn nhỏ thủy cầu ngưng tụ. Tay phải một cái mười trượng hỏa mãn gào rú mà ra, thủy cầu cái thứ nhất bay đi, phịch một tiếng nổ bung hóa thành số lớn vũ mũi tên. Cùng lúc đó hỏa mãn bay ra, tại giữa không trung đồng dạng nổ bung, có thể dùng cực nóng nhiệt độ cao nháy mắt quét ngang bát phương, lập tức liền đem những cái kia giọt nước hóa khí, có thể dùng cái này đêm tối trong núi rừng, lại trong chốc lát xuất hiện nồng nặc hơi nước, cái này sương mù mang theo Mạnh Hạo tu vi khí tức, che đậy mà bốn phía, lại thoáng cái nhiễu loạn năm cái sương mù quỷ. Khiến cho chúng nó đã mất đi Mạnh Hạo tung tích, coi như là thượng quan tu, cũng là nháy mắt đã bị trước mắt sương mù che đậy mà ánh mắt, nội tâm của hắn cả kinh, Mạnh Hạo cử động này lần nữa vượt quá dự liệu của hắn, cơ hồ ở này sương mù xuất hiện nháy mắt, tại thượng quan tu nội tâm cả kinh lập tức, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo vô thanh vô tức tại trong sương mù thẳng đến thượng quan tu mà đến, tiếng sấm quanh quẩn, Mạnh Hạo thầm than, quay người không chậm trễ chút nào cải biến phương hướng cấp tốc đi về phía trước. Càng là lập tức nuốt vào yêu đang chữa thương, phía sau hắn có gào thét truyền ra, sương mù bị một hồi gió lốc quét ngang hướng bốn phía khuếch tán lúc, thượng quan tu mang trên mặt tàn khốc cất bước mà ra, tay phải của hắn ống tay áo có máu tươi, giọt giọt rơi xuống, sương mù quỷ đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến vừa rồi một màn, Thượng Quan Tu hai mắt cũng không khỏi được co rút lại, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh, sương mù quỷ nổ bung ngăn cản cái kia hai thanh kiếm gỗ, bằng không mà nói hắn làm mất đi tay phải, có thể coi là như thế này, như trước bị thông suốt mở một vết thương, càng làm cho lòng hắn kinh hãi, thì là trong cơ thể linh khí rõ ràng theo miệng vết thương thổ lộ, mà lại vết thương này khép lại thật chậm, liền tính rằng có thể cầm máu, nhưng như trước không ngăn cản được linh khí tràn ra, tiểu súc sinh này quá giảo hoạt, rõ ràng là một ít cấp thấp thuật pháp, có thế đến mà trong tay hắn luôn hao phí không ngừng, thật sự khó chơi. Thượng Quan Tu nhíu mày, nhưng như cũ cất bước gắt gao truy kích, hai người không ngừng đi về phía trước, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh sẽ là ngày hôm sau sáng sớm, cả đêm truy kích bất luận là Mạnh Hạo hay là Thượng Quan Tu, đều cực kỳ mỏi mệt, Mạnh Hạo coi như nhiều, mặc dù nói không có nghỉ ngơi, nhưng dù sao hắn từng tại Hắc Sơn cũng đã trải qua tương tự một màn, chỉ là nội tâm đáng tiếc tại đây trong núi hoang rõ ràng không thấy được yêu thú, bằng không mà nói, hắn tự nghĩ kỹ đối phó Thượng Quan Tu sẽ thoải mái hơn một ít, có thế Thượng Quan Tu chỗ đó là lần đầu tiên gặp được Mạnh Hạo như vậy tu sĩ, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhất là cái kia hai thanh kiếm gỗ càng là kinh người, vốn định hao phí đối phương linh lực, có thế mỗi lần đối phương đều là sinh long hoặc hổ, phản phất đang dược vĩnh viễn có, lúc này mới ngưng khí tầng 7 tại đây như vậy khó chơi, nếu như chờ hắn tu vi cao, còn đến mức nào, Thượng Quan Tu cắn răng một cái, lấy ra đang dược nuốt vào, tiếp tục truy kích, chỉ là hắn tu vi tuy là ngưng khí 9 tầng, vẫn như trước là cùng Mạnh Hạo đồng dạng đều là ở vào ngưng khí cái này lớn cảnh nội. Luận tốc độ tuy nói chiếm cứ một ít ưu thế, có thế chung quy lại thì không cách nào đuổi theo, hắn lại không biết, Mạnh Hạo tuy nói cũng là ngưng khí, nhưng hắn tu luyện không là Kháo Sơn Tông phổ biến ngưng khí công pháp, mà là Thái Linh Kinh bên trong ngưng khí quyển, cái này là có thể tu thành vô hạ trúc cơ công pháp, vẫn cứ Mạnh Hạo không có đạt được có quan hệ công kích pháp thuật quyển sách, nhưng coi như là như vậy, cũng như trước có thể dùng hắn linh khí so tu sĩ tầm thường kéo dài hơn, hơn nữa những cái kia yêu đang hiệu dụng. Cái này Thượng Quan Tu căn bản cũng không khả năng thời gian ngắn đuổi theo, cho đến sáng sớm lúc, hai người một đêm đã đi về phía trước mấy vạn dặm, tại Mạnh Hạo phía trước, xuất hiện một tòa núi cao, ngọn núi kia xuyên thẳng mây xanh, giữa sườn núi có thể chứng kiến tuyết trắng mênh mang, liếc có thể thấy được chỗ bất phàm, chương 50, Thiết Thương. Mạnh Hạo khi nhìn đến cái này tòa núi cao nháy mắt, hai mắt mãnh liệt mà sáng ngời, hắn nhìn ra núi này bất phàm. Thầm nghĩ tại đây vô cùng có khả năng tồn tại yêu thú, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái thẳng đến cái kia dưới núi cao núi rừng mà đi. Phía sau hắn Thượng Quan Tu khi nhìn đến ngọn núi này thì biến sắc, hắn tu vi so với Mạnh Hạo cao, bước vào giới tu chân cũng có nhiều năm, kiến thức không ít, liếc mắt liền nhìn ra núi này không đúng, có thế lập tức Mạnh Hạo phóng đi, hắn như buông tha cho không có cam lòng, cắn răng phía dưới mãnh liệt mà đuổi theo, giờ này khắc này. Ở đằng kia cách đó không xa đỉnh núi trên bình đài, lão giả áo bào trắng cùng Tống lão quái hai người, nhìn như đang đánh cờ, nhưng trên thực tế ánh mắt lớn đều đặt ở phía dưới chiến đấu bên trên. Tại vị trí này có thể thấy rõ ràng, đám kia Tử Vận Tông đệ tử, hôm nay toàn bộ đều ở vào trong núi rừng, cả đêm thời gian càng không có cách nào tới gần chân núi, nhao nhao bị trong núi rừng yêu thú ép liên tục tránh đi. Tử Vận Tông đệ tử quả nhiên không tầm thường a. Lại có thể tại lão phu linh thú trong rừng kiên trì một đêm, không tệ không tệ, Ngô Đinh Thu, ngươi có thể thấy đủ, Tống lão quái cười ha ha, trong thần sắc đắc ý phi phàm, hắn đã xem Ngô Đinh Thu sắc mặt âm trầm một đêm, mình cũng vui vẻ một đêm, Ngô Đinh Thu thần sắc nặng khó coi, nhìn qua dưới núi trong rừng những đệ tử kia dáng vẻ chật vật, hừ lạnh một tiếng, Ngô Đinh Thu ngươi thật sự có thể thấy đủ, lần trước Kim Hàng Tông tìm đến lão phu, cũng muốn tới nơi đây thí luyện. Kết quả đều thua ở mà lão phu linh thú trong rừng, không có một cái có thể lên núi đấy, đều không có cơ hội đi liếc mắt nhìn lão phu Bảo Sơn cái kia chút ít càng mạnh hơn nửa linh thú, để cho ta cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, hy vọng các ngươi Tử Vận Tông đệ tử, có thế tranh giành khẩu khí a. Nói lên lão phu cái này linh thú lâm, trong lúc này linh thú đều là lão phu chọn kỹ lựa khéo, nói cái này đi. Tống lão quái dương dương đắc ý nâng tay phải lên nhất chỉ, theo ngón tay của hắn có thể chứng kiến. Đó là một cái màu trắng viên hầu, này vượng toàn thân trắng như tuyết, mà ngay cả con mắt đều là màu trắng, cực kỳ hung tàn, móng vuốt sắc bén quét qua, liền đem một cái Tử Vận Tông tu sĩ cánh tay xé mở vết máu, tốc độ nó cực nhanh, thường thường như một hồi bạch phong, tổn thương tại nó trong tay Tử Vận Tông đệ tử, đã có 7-8 người nhiều. Đây là tuyết phong dị chủng, trong thiên địa hiếm thấy, là lão phu 10 năm trước ngẫu nhiên đạt được, cực kỳ quý hiếm, ngươi xem lông của nó phát, tuyết trắng, sờ tới sờ lui như trù đoạn như vậy bóng loáng, ngày khác nhất định có thể bán tốt giá cả đi ra. Tống lão quái tiếng cười càng thêm đắc ý, có thể dùng cái kia lão giả áo bào trắng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không có nghĩ tới những thứ này năm qua đi, cái này tống lão quái bảo sơn, lại có như thế hơn cường đại yêu thú. Tống lão quái đang nói, nhìn thoáng qua khoảng cách khỉ trắng không xa núi rừng biên giới, liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo cùng Thượng Quan Tu trước sau bước vào thân ảnh, lập tức nở nụ cười, lại thực có người ngoài xâm nhập, Ngô Đinh Thu, ngươi xem lão phu giữ lời nói đi. Nơi đây cấm chế tuyệt sẽ không ngăn trở bất kỳ một cái nào ngưng khí tu sĩ, ai cũng có thể đến, hai người này đã muốn chết, lão phu tuyệt sẽ không ngăn cản. Ngô Đinh Thu hừ lạnh một tiếng, không có đi để ý Mạnh Hạo cùng Thượng Quan Tu, mà là chầm chầm vào cái kia khỉ trắng, lập tức chứng kiến này vượng gặp một cái Tử Vận Tông đệ tử này thoạt nhìn 17-18 tuổi, bấm niệm pháp quyết đang lúc sau lưng có sách cổ hình bóng biến ảo, khí tức tràn ngập, lại trấn áp cái kia khỉ trắng rít gào lên. Hảo một cái dị chủng khỉ trắng, tống lão quái ngươi nhìn nhìn lại, của ngươi khỉ trắng càng lợi hại, cũng phải trở thành ta Tử Vận Tông đệ tử sủng thú. Đệ tử này tên là Thạch Nham, nhập ta tông môn đã lấy được Hạo Nhiên sách cổ, tu vi đến mà ngưng khí tầng 7, chuyên trấn yêu thú. Ngô Đinh Thu nội tâm chấn động, có thế thần sắc bên trên nhưng lại lạnh nhạt, trong thần sắc lộ ra đắc ý, dùng thân phận của hắn cùng tu vi, vốn không sẽ như thế biểu lộ rõ ràng. Nhưng cùng cái này tống lão quái trong lúc đó, hắn luôn nhịn không được phải đi vượt trên đối phương, nhất là suốt cả đêm biệt khuất. Nhưng hắn lời nói vừa nói xong, lập tức hét thảm một tiếng từ phía dưới ẩn ẩn truyền ra, được kêu là làm Thạch Nham tu sĩ ngực máu thịt be bét, sách cổ hình bóng sụp đổ ra, thân thể hắn tử lập tức rút lui, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái kia khỉ trắng giờ phút này thân thể lại căng phồng lên đến, chừng cao hơn 2 trượng, không ngừng vuốt ngực, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Tống lão quái cười ha ha. Ngô Đinh Thu chầm chầm vào cái kia khỉ trắng, có loại muốn ra tay đem hắn chụp chết xúc động, sắc mặt đã khó xem tới cực điểm. Đúng lúc này, Mạnh Hạo thân ảnh, theo cái kia khỉ trắng phía trước trong rừng, nhanh chóng vọt ra, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia gào thét khỉ trắng, hai mắt lập tức lộ ra sáng ngời thần thái, cũng nhìn thấy cách đó không xa cái kia vẻ mặt kinh hoảng thiếu niên, nhưng mà không rảnh để ý tới, chỉ là có người ở đây, Mạnh Hạo gương đồng không tiện lộ ra, hai mắt lóe lên. Ở đằng kia khỉ trắng chứng kiến Mạnh Hạo về sau, đang gào rú mang theo hung tàn ý muốn đánh tới nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, lập tức cái thanh kia tiểu bàn tử phụ thân là Mạnh Hạo chế tạo 3 cái trường thương bên trong thiết thương, trực tiếp xuất hiện tại Mạnh Hạo trong tay, hiển lộ tại hắn bên cạnh được kêu là làm Thạch Nham thiếu niên trong mắt, trường thương tại ngoại, nhưng trên thực tế tại Mạnh Hạo trong tay áo, cất giấu gương đồng, chỉ có điều áo bào rộng thùng thình, ngoại nhân nhìn không ra. Ánh mắt đều bị trường thương hấp dẫn, thương này mặc dù là thiết, có thế trên đó đã có phức tạp hoa văn, là dựa theo Mạnh Hạo yêu cầu trước mắt, nhìn một cái tựu là bất phàm, hôm nay bị Mạnh Hạo nắm trong tay, thân thể về phía trước mãnh liệt mà cất bước, ở đằng kia khỉ trắng đánh tới một cái chớp mắt, hướng về này vượng nhất thương cách không điểm tới, cái này khỉ trắng miệng lớn trong giây lát nổ bung, huyết nhục văng tung tóe đang lúc thê lương ô ngao âm thanh trong chốc lát từ nơi này khỉ trắng đã vỡ điệu rơi trong miệng mãnh liệt truyền ra. Thanh âm kia thê thảm đến cực điểm, nó cả thân thể vẫn còn giữa không trung, liền chợt rơi xuống, nhìn về phía Mạnh Hạo thì đã lộ ra hoảng sợ ý, hẳn là tấm gương này chiếu rọi tại bộ lông tràn đầy giả thú trên thân, làm cho được kỳ thể nội mổ chủng khí tức hỗn loạn, khiến cho bành trướng, cho nên mới phải xuất hiện năm đó ta thấy một màn kia màn, mà yêu thú cường đại, thân thể cường hãn, cho nên cũng không phải là chỉ từ bờ mông thổ lộ, mà là toàn thân bất luận cái gì tương đối yếu ớt địa phương. Cũng có thể xuất hiện này chủng loại giống như tự bạo tổn thương. Mạnh Hạo nhìn khỉ trắng liếc, phản phất đã minh bạch một ít, mặc dù là suy đoán, nhưng cái này gương đồng ở bên cạnh hắn đã 3 năm, hắn ẩn ẩn cảm giác mình suy nghĩ 8-9 phần 10. Giờ phút này không phải lúc suy nghĩ nhiều, Mạnh Hạo nhìn cũng không nhìn cái kia thê thảm khỉ trắng liếc, thân thể không có chút nào dừng lại, cầm trường thương thẳng đến xa xa mà đi, đảo mắt liền không thấy tăm hơi, giờ phút này Thượng Quan Tu mới đuổi đi theo. Có thế khi nhìn đến cái kia khỉ trắng thì nhưng lại cả kinh, cái này khỉ trắng cũng là cả kinh, có thế chứng kiến Thượng Quan Tu trên tay không có trường thương, lập tức đem trước phẫn nộ bộc phát ra, thẳng đến Thượng Quan Tu đánh tới. Cùng lúc đó, ở đằng kia đỉnh bằng trên núi, tống lão quái đích xác tiếng cười két một tiếng dừng lại, hắn bên cạnh Ngô Đinh Thu cũng là ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn xa xa yêu lâm bên trong Mạnh Hạo liếc, ánh mắt đảo qua Thiết Thương, lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Mạnh Hạo tại yêu thú này trong rừng tốc độ cực nhanh, hắn đã nghe được sau lưng khỉ trắng gào thét cùng thượng quan tu gào thét, hai mắt lóe lên, hừ lạnh trong tốc độ nhanh hơn, không bao lâu lập tức nghe được phía trước lộn xộn, liếc nhìn có 4-5 cái thân mặc bạch y tu sĩ, đang cùng 3 cái chân có 2 trượng lớn nhỏ yêu thú chém giết. Cái này 3 con yêu thú, một cái là màu đen đại hổ, còn có một cái thì là toàn thân tím sáng lóng lánh khổng tước, người cuối cùng tắt thì rõ ràng là khổng lồ không biết gấp bao nhiêu lần chuột mập, ánh mắt hung tàn, thần sắc dữ tợn, giống như không chết không ngớt. Được phép Mạnh Hạo xâm nhập nhiễu loạn nơi đây tranh đấu, cái kia 3 con yêu thú bên trong khổng tước trong mắt tàn khốc lóe lên, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây hóa thành một cơn gió lớn mà đến. Mạnh Hạo thần sắc như thường, bước chân không có hơi dừng lại một chút, trong tay Thiết Thương nhất chỉ, lập tức khổng lồ này khổng tước thân thể rung lên bần bật, đầu lại trực tiếp nổ bung, kêu thảm thiết không đợi phát ra, liền lập tức nát bấy tử vong, thân hình phịch một tiếng rơi xuống đất, có thể dùng mặt đất máu tươi tràn ngập, lập tức để cho cái kia hắc hổ cùng chuột mập chấn động. Nhìn lại lúc, Mạnh Hạo thân ảnh đã hóa thành cầu vồng, thẳng đến xa xa, mấy cái Tử Vận Tông đệ tử, cả đám trợn mắt há mồm, nhìn qua Mạnh Hạo thân ảnh đi xa, nhao nhao thần sắc biến hóa, bị Mạnh Hạo trong tay Thiết Thương trực tiếp chấn nhiếp. Mạnh Hạo không có ngừng lưu nửa điểm, dù sao Thượng Quan Tu truy kích ở phía sau, mà lại ngay tại Mạnh Hạo ly khai không lâu sau, Thượng Quan Tu đã mang theo tức giận truy kích mà đến. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, tốc độ nhanh hơn, một đường bay nhanh dưới, nhưng phàm là gặp yêu thú, đều trường thương trong tay nhất chỉ, không có bất kỳ một con yêu thú có thể ngăn cản hắn chút nào, toàn bộ đều đang trong lúc kêu sợ hãi nhau nhau hoảng sợ né tránh, ngược lại là Thượng Quan Tu chỗ đó, liên tục bị ngăn cản, gào thét tiếng gầm quanh quẩn, có thế lại cùng Mạnh Hạo ở giữa khoảng cách, bị kéo càng ngày càng xa. Càng là tại đây trên đường, Mạnh Hạo gặp không ít mặc áo trắng tu sĩ, những người này toàn bộ đều đang cùng yêu thú đau khổ tranh đấu, tương xứng Mạnh Hạo đi qua lúc, tương xứng những cái kia theo bọn hắn nghĩ cực kỳ hung tàn yêu thú nguyên một đám tại Mạnh Hạo trong tay Thiết Thương nhất chỉ hạ kêu thảm thiết lùi bước lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã trải qua lộ ra hoảng sợ, người kia là ai, trường thương trong tay của hắn là pháp bảo gì, lại có uy lực như thế, đây cũng quá tàn bạo rồi, chết tiệt, nếu ta có thể có cái thanh này thương, nơi đây yêu thú lâm nhất định hoành hành. Tại Tử Vận Tông tu sĩ nguyên một đám vù vù, bị Mạnh Hạo thân ảnh đi qua rung động nghị luận ầm ĩ lúc, xa xa đỉnh bằng trên núi, Ngô Đinh Thu đã trải qua kịp phản ứng, hai mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, tiếng cười càng là quanh quẩn truyền ra, tiếng cười kia ở bên trong mang theo sảng khoái, mang theo kinh hỷ, càng mang theo phản phất nhất khẩu ác khí thổ lộ ra một chút khuây khỏa, cái này chính là thiên địa dị chủng, không tệ không tệ, đều là một đám tốt thú. Lão phu chứng kiến có không có con mắt, có trực tiếp đầu đều nát, còn có toàn thân phúng huyết, càng có một con rõ ràng bờ mông bị nổ bung, tống lão quái, tại đây không hổ là dùng Đông Hải chi bùng chăn đệm yêu thú lâm, của ngươi những thứ này dị chủng mỗi một đầu đều rất tốt, chỉ là hôm nay đoán chừng muốn chịu tội, tống lão quái sắc mặt có chút khó coi, nhìn lướt qua yêu thú trong rừng Mạnh Hạo, nhìn xem hắn một đường đi qua, mình những cái kia trân quý yêu thú cả đám đều kêu thảm thiết lui ra phía sau. Khắp nơi trên đất máu tươi, nhất là cái kia cái khổng tước tử vong, để cho hắn tim như bị đao cắt, cái kia cái khổng tước tên là Tuyết Phượng, thế gian ít có, năm đó hắn dùng mà cái giá cực lớn lúc này mới đổi lấy, xem như trân bảo nuôi cho tới hôm nay, nhưng lại bị cái kia Thiết Thương trực tiếp nát đầu lâu, giờ phút này tuy nói tử vong, có thế cường đại sinh cơ có thể dùng cái kia khổng tước thi thể vẫn còn run rẩy, nhìn tống lão quái trong nội tâm càng thêm thương xót. Có thế thần sắc bên trên như cũ là lộ ra hời hợt không thèm để ý chút nào bộ dáng, cái này lại tính là cái gì, lão phu cái này linh thú lâm linh thú phần đông, không sao, huống hồ kẻ này cũng không phải ngươi Tử Vận Tông đệ tử, ngươi có cái gì tốt đắc ý. Tống lão quái một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng trong lòng đã tại run rẩy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com.